Chương 2480, Đại Nghĩa trong lòng, địa điểm rễ cây Long Nguyên cực kỳ bí ẩn, dọc theo đường đi, không biết có bao nhiêu trận pháp thủ hộ, những trận pháp này tiêu tốn tài nguyên cực kỳ khủng bố, mà những tài nguyên này do Phân viện Thanh Long chi trả, Phân viện Thanh Long lại phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nhân giáo, những năm này bởi vì thành tích phân viện rất kém, sự ủng hộ do chủ viện đế phủ cung cấp cũng càng ngày càng ít, có thể thấy được Hà Thu Lâm có thể giữ được Phân viện Thanh Long, quả thật không dễ dàng gì. Khi tới gần Long Nguyên Thụ, huyết mạch thanh long trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu dao động. Loại chấn động này khiến hắn không thể khống chế, võ trang thanh long. Toàn thân long giáp xanh, 8 con thanh long nhỏ bé xuất hiện trước mặt Hà Thu Lâm. Hà Thu Lâm há hốc mồm, huyết mạch thanh long tinh thuần như thế không phải dựa vào long nguyên lực trong cơ thể Hà Thanh Tuyết là có thể làm được. Huyết mạch thanh long trong cơ thể Diệp Phàm cực kỳ nồng đậm, nhưng mà điều này thì không có khả năng, thanh long vẫn chưa lưu lại truyền thừa đó. Năm đó lúc ta tu hành ở phàm giới đã từng gặp thanh long hồn cốt, ta nhận được truyền thừa của thanh long tiền bối. Diệp Phàm tùy ý nói, nếu quyết định không tiếp tục ẩn giấu, loại chuyện này cũng không cần phải giấu giếm làm gì, lấy ánh mắt của Hà Thu Lâm, tự nhiên là có thể nhìn ra hắn vốn là thanh long huyết mạch. Chỉ là phàm nhân mà có được truyền thừa của thanh long. Hà Thu Lâm cảm thấy cảm giác của mình đối với thế giới này có chút hỗn loạn, đùa cái gì vậy, những thần linh bọn họ nhìn thấy thanh long cũng chưa chắc sẽ lấy mắt nhìn bọn họ. Người nói cho y biết một phàm nhân nhận được truyền thừa thanh long sao? Đây là giỡn chơi sao? Người này rốt cuộc là ai? Hắn tuyệt đối không phải là một tu hành giả bình thường. Hắn, có thể là phong chủ chuyển thế hay không? Đồng tử Hà Thu Lâm co rút lại, ý nghĩ điên cuồng này không ngừng lan tràn trong lòng y. Thanh long ban cho Diệp Phàm trong thời kỳ phàm nhân, thiên diễn lôi long đi theo. Tất cả những thứ này, đặt trên người một người bình thường đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng nếu là ở trên người phong chủ chuyển thế thì sao? Nắm chặt hai tay, Hà Thu Lâm kìm nén sự kích động trong lòng, đây chỉ là một ý nghĩ điên cuồng. Tuy Hà Thu Lâm khát vọng vô cùng có phong chủ trở về, dẫn dắt nhân tộc giết ra ngoài, thế nhưng hắn không vì vậy mà mất đi lý trí. Có điều cho dù Diệp Phàm có phải phong chủ chuyển thế hay không, hắn đều phải dốc hết toàn lực trợ giúp Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm có khả năng sẽ trở thành hy vọng cuột khởi của nhân tộc. Trước một cánh cổng ánh sáng, Diệp Phàm dừng lại. Hà Thu Lâm đi tới trước mặt hắn, Diệp Phàm, phía sau cánh cửa này là Long Nguyên Thụ, có điều ta cảm thấy ngươi vẫn cần suy xét một phen, trở thành tồn tại trấn áp khí vận một phương, sẽ đối mặt với thiên địa lôi kiếp, con đường tu đạo sẽ càng thêm gian nan hơn so với người thường, có lẽ, con đường này không thích hợp với ngươi. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Hà Thu Lâm, Hà Viện Trưởng, tất cả những gì ngươi làm đều là vì Thanh Long Vực, hiện giờ ta có năng lực làm được chuyện mà trước đó Thanh Tuyết không cách nào làm được, ta có 10 phần tự tin có thể dung hợp Long Nguyên Thụ. Ngược lại ngươi lên tiếng ngăn cản, điều này làm ta có chút nghi hoặc. Nhận được Long Nguyên Thụ, ngươi có lẽ có thể trở thành người cứu mạng của Thanh Long Vực, nhưng cũng có khả năng, bởi vì thân phận này, làm cho ngươi chết yểu, cự tuyệt Long Nguyên Thụ, cuối cùng Thanh Long Vực sẽ xuống dốc, nhưng mà nhân tộc lại có thể nghênh đón một vương giả chân chính. Hà Thu Lâm đáp, Diệp Phàm bước đi hơi dừng lại, ngươi cho rằng ta có thể trở thành vương giả của nhân tộc sao? Truyền thừa Thanh Long, lôi long đi theo, Long Nguyên phục tùng, 30 năm. Hư thần đến nhân vị thần linh, trừ người có thiên mệnh ra, ai có thể làm được. Vô luận ngươi có phải hay không, ta đều hy vọng ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại, dẫn dắt nhân tộc đi ra, chúng ta bị áp chế quá lâu rồi, lâu đến mức chúng ta đã quên đi vinh quang ngày xưa, đến lúc chúng ta quên đi thù hận của tổ tiên, đến khi đó chúng ta cũng không đứng vững được. Hà Thu Lâm nhẹ nhàng nắm chặt hai tay nói, Diệp Phàm, bất luận ngươi cảm quan ta thế nào, ta chỉ biết tư chất của ngươi rất tốt, nhân tộc cần tu sĩ như ngươi. Mà ta sẽ tận sức mạnh miên man của ta, cống hiến lực lượng cho nhân tộc. Sao, tiền bối, ta đã không còn ghét ngươi, ta đã từng làm những chuyện ác liệt giống như đang làm với ngươi, một chủng tộc muốn đứng lên, muốn ưỡn thẳng lưng, thì nhất định phải hy sinh một bộ phận người. Chúng ta ai cũng là tội nhân, ta không có tư cách chỉ trích ngươi, nhưng bây giờ, Thanh Long Vực có ta, ngươi có thể không cần làm những chuyện vi phạm đạo tâm này nữa. Diệp Phàm lắc đầu nói, suy nghĩ trước đó của hắn xác thực bị Hà Thu Lâm cải biến. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hiện trạng của hắn đối với nhân tộc cũng đã phát sinh thay đổi. Nhân tộc, có cứu, phía trên thân thể nhân tộc, không chỉ có sâu mọt, còn có đại nghĩa thật sự có thể vì nhân tộc mà chết bất cứ lúc nào. Ngươi thật sự muốn đi vào? Hà Thu Lâm vẫn có chút do dự nói. Một vực còn không cứu được, làm sao dám nói cứu thiên hạ? Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo kiên định bước vào trong cánh cổng ánh sáng vận chuyển. Ngay sau đó, Diệp Phàm hoàn toàn biến mất. Hà Thu Lâm nhìn bóng lưng Diệp Phàm biến mất, mặt biến ảo, lấy ra 3 viên thiên đan sinh đạo. Cuối cùng hắn không lựa chọn loại hạt giống cấm kỵ trong cơ thể nữa, cho dù thế nào, Diệp Phàm cũng không thể chết. Từ lúc bắt đầu coi Diệp Phàm là con rối đến giờ, loại thay đổi này nhìn như hoang đường nhưng thật ra đây chính là khắc rõ trong thời đại này, tất cả của tu sĩ nhân tộc đều là vì nhân tộc, nếu có một ngày giết Diệp Phàm có thể để cho nhân tộc một lần nữa đứng lên, Hà Thu Lâm cũng sẽ không chút do dự mà làm. Cuộc đời bọn họ đều vì nhân tộc mà phấn đấu, bọn họ là anh hùng, cũng là kẻ ác, anh hùng và ác đồ, chưa từng có giới hạn thật sự. Thiên Hà Thủy, Đông Lưu Đi, nhân sự phía trước, đời sau có nói thiện ác thành đều ở trong trường hà lịch sử. Sau khi bước qua cánh cổng ánh sáng, trong nháy mắt Diệp Phàm thấy được một rễ cây đã sắp hoàn toàn héo rũ, rễ cây là hình dạng một đầu mộc long, vô cùng to lớn. Nhìn góc độ Diệp Phàm, đây không phải rễ cây, cái này giống một gốc đại thụ đổ xuống. Long nguyên lực nồng đậm không ngừng từ trên rễ cây phát ra, từ nơi sâu xa, Diệp Phàm có thể cảm giác được một cỗ khí vận thiên đạo bao phủ phía trên rễ cây, nhưng rễ cây đã không thể tiếp tục trấn áp cỗ khí vận chi lực này, thiên đạo khí vận không ngừng tràn lan, đây là khí vận của Thanh Long vực đang tràn ra. Chỗ rễ cây đầu rồng, vô số hồn phách hư ảo không ngừng đưa vào thần lực tiến vào trong đó có gần một nửa hồn phách đồng nguyên, một nửa hồn phách này, Diệp Phàm cảm nhận được khí tức của Hà Thu Lâm. Hà gia, Diệp Phàm nhẹ nhàng thì thào, nơi này có một nửa hồn phách đều là tu sĩ Hà gia phân ra một bộ phận hồn phách đặt ở chỗ này. Bọn họ thông qua tu hành, truyền một bộ phận thiên địa linh khí thông qua những phân hồn này cho Long Nguyên Thụ, như thế mới miễn cưỡng duy trì một bộ phận khí vận chi lực của Long Nguyên Thụ. Ngoại trừ Hà gia, những hồn phách khác Diệp Phàm không nhận ra, nhưng hắn phát hiện những phân hồn này có cường độ kém nhất cũng là địa vị thần linh. Địa vị thần linh chính là cảnh giới tu hành nguy hiểm nhất, nếu không phải Thanh Long vực không có nhiều thiên vị thần linh thì làm sao đến mức này. Vì sao thế gia giấu giếm khoanh tay đứng nhìn chuyện này, hay là nói, một khi ngũ đại gia tộc ra tay, thế lực sau lưng cũng lấy cớ công khai tham gia chuyện này. Người của Hà Thu Lâm và hành khúc kia đã soạn sẵn. Chương 2481, luyện hóa rễ cây Long Nguyên. Vận chuyển huyết mạch Thanh Long, rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác được thân hòa với Long Nguyên căn, đi đến trước rễ cây. Diệp Phàm vươn tay phải ra, bàn tay chạm vào trên rễ cây, ngay sau đó, một luồng long nguyên lực nồng đậm vô cùng điên cuồng rót vào trong cơ thể Diệp Phàm, tất cả thần hồn của các tu sĩ kết nối với Long Nguyên Thụ đều bị phá vỡ. Hồn lực tiêu tán, Hà Thu Lâm đang chờ bên ngoài cũng biến sắc, y biết quá trình hấp thu Long Nguyên Thụ đã bắt đầu. Quá trình thanh long huyết mạch dung hợp long nguyên lực diễn ra rất nhanh, nhưng long nguyên lực do long nguyên lực của rễ cây long nguyên vượt xa long nguyên lực trong cơ thể Hà Thanh Tuyết. Chỉ 3 ngày, Thanh Long lực thứ tư sau lưng Diệp Phàm đã được thắp sáng, còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Diệp Phàm nhắm nghiền hai mắt, thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, rễ cây Long Nguyên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, khí tức của Diệp Phàm lại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, tu vi luyện thể và pháp tu vi đồng thời tăng lên, tất cả Long Nguyên lực gần như đều dùng để đột phá thể tu thần tâm cảnh. Giữa tâm cảnh của nhân vị thần linh và tụ thần cảnh là một cửa ải lớn, ngưỡng cửa này thậm chí còn lớn hơn cả thần linh có địa vị của nhân vị thần linh. Bởi vì đến thần tâm cảnh thì nhất định phải xác định được đạo của mình, ngưng tụ ra thần tâm pháp tắc của chính mình. Thể tu bình thường không có cân nhắc phương diện này, bởi vì thể tu rất ít liên quan đến pháp tắc, thể tu cường đại nhất chính là lực lượng thân thể, lấy lực phá hư không, lực hàng thập hội. Nhưng công pháp luyện thể của Diệp Phàm khác hẳn với người thường, hỗn độn đạo đan, khiến cho hắn bất luận phương diện thể tu hay phương diện pháp tu đều cần phải ngưng tụ thần tâm, đương nhiên, bất cứ phương diện nào ngưng tụ thần tâm, một phương diện khác tu hành tới thần tâm cảnh liền không cần ngưng tụ lại thần tâm. Cũng nói hiện tại tu vi thể tu của Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới thần tâm, hắn cần ngưng tụ tâm thần của bản thân, chờ sau khi tu vi pháp tu đạt tới thần tâm cảnh thì không cần phải như vậy nữa. Vô số lực lượng pháp tắc hiện lên trong đầu Diệp Phàm, mỗi loại lực lượng pháp tắc đều huyền ảo dị thường, thậm chí cho Diệp Phàm một loại cảm giác, cho dù hắn có một loại pháp tắc, hắn muốn tìm hiểu đến tầng sâu nhất cũng khó như lên trời. Còn về việc ngưng tụ thần tâm hỗn độn, khó càng thêm khó, hỗn độn đại đạo chính là đại đạo khủng bố hơn hẳn thiên đạo, một tu sĩ hèn mọn cũng dám nhúng tay vào. Hỗn độn đạo đan bắt đầu chậm rãi chuyển biến, hoặc biến thành vận mệnh đạo đan, hoặc biến thành không gian đạo đan, Diệp Phàm vội vàng câu thông năng lượng vạn pháp trong huyết mạch Thanh Long, rất nhanh, từng đợt minh ngộ ùa vào trong lòng Diệp Phàm, hỗn độn đạo đan cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lực lượng Long Nguyên dũng mãnh tiến vào, Diệp Phàm bấm quyết, bắt đầu ngưng tụ thần tâm. Lấy hỗn độn đạo đan làm cơ sở, lực lượng Long Nguyên làm trợ lực, rất nhanh, hỗn độn đạo đan chui vào bên trong tử phủ, chậm rãi tan rã, cuối cùng toàn bộ tử phủ dường như biến thành một trái tim pháp tắc. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm có lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt pháp tắc. Một năm, hai năm, mãi cho đến năm thứ năm. Hà Thu Lâm đương nhiên không thể một mực ở lại nơi này, Thanh Long phân viện còn có rất nhiều chuyện đang đợi hắn xử lý. Một ngày này, hắn đi trên hành lang, đột ngột, một trận uy áp thiên kiếp phủ xuống toàn bộ phân viện Thanh Long, toàn bộ phân viện, vô số đệ tử, trưởng lão, thần sư đều bị uy áp này làm cho kinh hãi, lôi kiếp vẫn chưa giáng xuống, đến nhanh mà đi cũng nhanh, làm cho phần đông tu sĩ có chút khó hiểu. Chỉ có Hà Thu Lâm biết, Diệp Phàm đã hấp thu toàn bộ rễ cây Long Nguyên, lôi kiếp vừa rồi chính là thiên đạo cảnh cáo, Diệp Phàm đã trở thành tồn tại trấn áp số mệnh Thanh Long vực, lôi kiếp của hắn lúc nào cũng có thể giáng lâm. Ánh mắt Hà Thu Lâm lộ vẻ phức tạp, đi đến vị trí rễ cây Long Nguyên. Thời gian 5 năm, Diệp Phàm đã hấp thu tất cả Long Nguyên lực, huyết mạch Thanh Long đã đạt đến cực hạn, sau khi mở ra võ trang Thanh Long, lực lượng bát long đều có thể sử dụng cho hắn, chỉ bất quá lực lượng khổng lồ đối với thân thể hắn chịu nhiều gánh nặng cực lớn, thời gian dài vận dụng lực lượng bát long chiến đấu hiển nhiên là không thực tế. Hỗn độn đạo đan hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thần tâm hỗn độn. Thần tâm hỗn độn của Diệp Phàm có được năng lực của tất cả hỗn độn đạo đan, không chỉ như thế, trước đó hỗn độn đạo đan dùng nhiều để phòng thủ, tỷ lệ lợi dụng công kích cũng không cao, nhưng bây giờ thì khác, Diệp Phàm không cần tận lực vận chuyển pháp tắc, trong lúc vung quyền đá chân, có thể tùy tâm sở dục đánh ra lực lượng pháp tắc. Hơn nữa sau khi có được hỗn độn thần tâm, vận dụng pháp tắc của Diệp Phàm cũng vượt xa trước đó, ngay cả cảm ngộ cảnh giới pháp tắc cũng tăng lên tới trình độ 4 thành nhân thần, nếu mở ra huyết mạch Cửu Long Vương, tức là có thể khống chế pháp tắc của địa thần ngũ, nếu mở ra huyết mạch Hắc Ám Ma Long, đó chính là trình độ của 6 thiên thần. Ngoại trừ tu vi tăng lên tới nhất giai thần tâm cảnh, tu vi pháp tu của Diệp Phàm càng một đường tăng vào đến cấp độ ngũ giai tố thiên thần, đây còn là nguyên nhân vì Diệp Phàm đem đại đa số Long Nguyên chi lực dùng cho ngưng tụ thần tâm cùng tăng lên Thanh Long huyết mạch. Không hổ là tồn tại có thể trấn áp khí vận một vực, vẻn vẹn chỉ một cái rễ cây đã có hiệu dụng kinh khủng như thế, nếu dung hợp toàn bộ Long Nguyên thụ, chẳng phải hắn có thể trực tiếp đột phá đến thiên vị thần linh cảnh. Long Nguyên thụ hoàn toàn khô héo, Diệp Phàm có thể mơ hồ cảm giác được trên người mình có sự khác biệt, giống như toàn bộ Thanh Long vực sản sinh liên quan đến hắn. Diệp Phàm hiểu rất rõ, đó là bởi vì khí vận của Thanh Long vực đã hội tụ trên người hắn. Lực lượng không gian nháy mắt xuất hiện ở mũi chân Diệp Phàm, sau một khắc, Diệp Phàm trực tiếp xuyên qua không gian tới một nơi khác, nện xuống một quyền, thời gian pháp tắc vận chuyển, trong quyền phong, nháy mắt, quyền phong vĩnh hằng, rơi xuống đất, lôi đỉnh pháp tắc huyễn hóa lôi điện tàn sát bừa bãi. Một quyền một cước, pháp tắc tùy theo, không cần bấm niệm pháp quyết, không cần cố gắng câu thông pháp tắc, thân thể sở trí, pháp tắc đi theo, loại cường đại này khiến Diệp Phàm sinh ra trong nháy mắt mê say. Sau khi thể tu ngưng tụ thần tâm, kinh khủng như vậy. Từng đợt vận chuyển lực lượng hoa văn, Diệp Phàm biết hẳn là Hà Thu Lâm tới, quả nhiên, theo trận môn mở ra, Hà Thu Lâm đi đến. Lúc này Diệp Phàm đã dùng Thanh Thủy Quyết và Khứ Trần Quyết đơn giản loại bỏ toàn bộ dơ bẩn trên người. Diệp Phàm, thế nào rồi? Hà Thu Lâm đánh giá Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm đã hoàn toàn ẩn giấu tu vi thể chất, pháp tu vi lại chưa từng che giấu, khí tức thiên thần cấp 5 biểu lộ. Vẻn vẹn 5 năm, Diệp Phàm đã từ địa thần cấp 9 đột phá đến cấp 5 tố thiên thần, có thể thấy được Diệp Phàm tư chất khủng bố cỡ nào, phải biết rằng Long Nguyên chi lực còn có trợ giúp rất lớn đối với luyện thể. Long Nguyên thụ, không hổ là kỳ vật trấn áp khí vận một vực. Thời gian 5 năm, thực lực của ta được tăng trưởng cực kỳ đáng sợ. Diệp Phàm có chút cảm khái nói, được, quá tốt rồi, Diệp Phàm, ta có một yêu cầu quá đáng. Hà Thu Lâm cảm thán nói, sau đó chắp tay với Diệp Phàm. Hà tiền bối có việc gì cứ việc nói, tâm tình Diệp Phàm rất tốt, lộ ra vẻ tươi cười nói. Người cũng biết tình huống trước mắt của phân viện Thanh Long, còn 10 năm nữa, tỷ thí bát vực sẽ bắt đầu, Thanh Tuyết được bà ngoại mang đi, Hà Tiêu tuy không kém, nhưng so với đám người Hoa Thái Sơ thì còn kém hơn không ít, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thay thế Thanh Long phân viện xuất chiến. Hà Thu Lâm cân nhắc ngôn ngữ, tuy rằng Diệp Phàm không có ác cảm với hắn, nhưng gã cũng biết, loại chuyện này, gã không miễn cưỡng được Diệp Phàm. Chương 2482, tình cảnh của Lục Thanh Sương. Tiền bối yên tâm, ta vốn đã đồng ý với Thanh Tuyết sẽ trợ giúp Thanh Long phân viện giành được vị trí thứ nhất đứng đầu, huống hồ cho dù không có Thanh Tuyết thì ta cũng đã hấp thu gốc cây Long Nguyên rồi, sự hưng thịnh của phân viện Thanh Long vốn là trách nhiệm của ta. Diệp Phàm lúc này chắp tay cười nói, trong lời nói cũng không có quá nhiều sự không kiên nhẫn với Hà Thu Lâm. Hà Thu Lâm cảm nhận sự thân cận của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi than thở. Ta đời này không bằng, ít nhất nếu Hà Thu Lâm bị người khác tính kế, thiếu chút nữa trở thành con rối thì cũng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy được. Diệp Phàm đương nhiên không phải kẻ có thù không báo, Hà Thu Lâm mặc dù tính kế hắn, nhưng cứu hắn cũng là sự thật. Diệp Phàm chưa bao giờ là người chỉ biết thù không ơn, không thể bởi vì người khác có thù với ngươi một lần mà quên mất lúc người khác thiện ý với ngươi. Ngoài ra, Hà Thu Lâm chung quy là vì thiên hạ, bởi vì trải qua 2 lần hạo kiếp, Diệp Phàm đối với người như vậy từ trước đến nay luôn có tấm lòng bao dung rất lớn. quan trọng nhất là Hà Thu Lâm nói đến cùng là gia gia của Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết là nữ nhân của hắn. Nói cách khác, sớm muộn gì Hà Thu Lâm cũng là gia gia của hắn, Diệp Phàm không đáng làm quá cứng quan hệ giữa mình và Hà Thu Lâm, khiến Hà Thanh Tuyết lúng túng. Dù sao chuyện mà Hà Thu Lâm đã làm, Diệp Phàm cũng có thể hiểu được. Đúng rồi, tiền bối, theo như ta được biết thì Hà Tiêu cũng tu hành thần biến thiên huyễn quyết, Thanh Tuyết đã tu luyện thần biến thiên huyễn quyết bước chân vào tầng thứ 5, như vậy có lẽ Hà Tiêu đã trở thành con rối rồi. Nghe ý của người như thế nào? Ngay từ đầu ta quả thật muốn biến Hà Tiêu thành khôi lỗi Thanh Tuyết. Chẳng qua sau khi thu Hà Tiêu làm đệ tử, Vô Kiệt phát hiện kẻ này có phẩm hạnh rất tốt, hơn nữa trong lòng còn dính dáng tới thiên hạ, tư chất lại càng không cần phải nói. Loại thiên kiêu như vậy, nếu như trưởng thành tất nhiên là phúc của nhân tộc. Ta không thể chỉ vì an toàn của Thanh Tuyết mà bóp chết một nhân tộc tuấn kiệt như vậy được. Hà Thu Lâm nghe vậy có chút lúng túng nói, dù sao biểu hiện của Diệp Phàm cũng không kém, chẳng phải hắn vẫn muốn luyện chế Diệp Phàm thành con rối sao? Hiện tại trước mặt Diệp Phàm nói như vậy, cho dù ai nghe cũng cảm thấy khó chịu. Diệp Phàm lại không có quá nhiều khó chịu, đời này hắn trải qua quá nhiều chuyện như vậy, thế giới này vốn là như vậy, người có tư chất tốt, vô luận đến nơi nào, đều sẽ có ưu đãi, người tư chất không tốt, sinh ra chính là một cái sai lầm. Diệp Phàm lăn lộn đến hôm nay, tư chất cũng coi như tốt, nhưng hắn che giấu rất nhiều thứ, Hà Thu Lâm càng coi trọng Hà Tiêu hơn là chuyện rất bình thường. Cho nên, ta tu luyện thần biến thiên huyễn quyết khi còn chưa đạt tới tầng thứ 4, Thanh Tuyết đã dùng bí pháp của gia tộc chém làm lực lượng khôi lỗi trong cơ thể Hà Tiêu. Hà Thu Lâm nói tiếp, Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút nói, Hà Tiêu người này, cũng không phải đại nghĩa lẫm liệt như các ngươi nhìn. Ta có chút ân oán với người này, bằng hữu của ta có khả năng bị hắn giết chết, nếu ta tin tưởng chuyện này, ta sẽ tự tay giết Hà Tiêu. Tề Mi không coi là bằng hữu của Diệp Phàm, nhưng cuộc đời Diệp Phàm bình sinh lại chướng mắt người lấy oán trả ơn, loại người vong ân phụ nghĩa này hắn gặp một người là giết một người. Hà Thu Lâm nghe vậy gật đầu, cũng chưa từng phản đối lại Diệp Phàm. Hiện tại địa vị của Diệp Phàm trong lòng hắn vượt xa Hà Tiêu. Mặc dù một kiếm thần hỗn thiên thể đáng sợ, nhưng so với Diệp Phàm thì còn kém quá nhiều. Hắn không biết Diệp Phàm có tư chất gì nhưng hắn biết rõ, Diệp Phàm tư chất kinh khủng hơn bất kỳ tu sĩ nào mà hắn đã thấy trong đời hắn. Đây là lệnh đồng hành vạn năng của phân viện Thanh Long, có được lệnh bài này, người có thể không tiêu hao bất kỳ tích phân nào tiến vào bất kỳ thánh địa tu hành nào trong phân viện Thanh Long. Hà Thu Lâm lấy ra một Thanh Long lệnh phong cách cổ xưa giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không làm bộ làm tịch, từ sau khi hắn dung hợp với Long Nguyên Thụ, sự cường đại của hắn có liên quan mật thiết đến Thanh Long vực hay không? Có thể nói, bất cứ ai cho hắn tài nguyên để tu hành cũng là điều nên làm. Đừng quên, nhìn như Diệp Phàm đạt được chỗ tốt của Long Nguyên chi lực, kỳ thực xác suất ngã xuống dưới lôi kiếp của hắn gia tăng rất lớn. Sau khi nói chuyện phiếm với Hà Thu Lâm một chút, Diệp Phàm liền trở lại nơi ở của mình. Diệp sư đệ, một giọng nói thanh thúy vang lên, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía người nói, chính là Đỗ Vũ. Nơi ở của Diệp Phàm và Đỗ Vũ, Lục Thanh Sương, Hoàng Thất, Lý Tự Tại ở trong một tiểu viện. Lý Tự Tuyền bị Hoàng Bằng giết chết, đương nhiên là không trở về ở lại. Khác với lúc trước, bây giờ thoạt nhìn Đỗ Vũ rất tiều tụy. Lúc trước vẫn là tấm thân xử nữ, hiện tại khí tức trên người cực kỳ hỗn tạp, hiển nhiên không chỉ có một nam nhân đã dính cùng nàng. Đối với Đỗ Vũ, Diệp Phàm vẫn luôn không có hảo cảm, Lục Thanh Sương đối xử với nàng không tệ, nhưng vì chuyện Hoa Phi tự bán đứng Lục Thanh Sương, trước đó nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, hắn và Lục Thanh Sương đều sẽ chết trong tay Hoa Phi tự. Làm sao vậy? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hiển nhiên không có hứng thú liên quan đến Đỗ Vũ. Cầu sư đệ mau cứu Lục sư tỷ. Đỗ Vũ vội vàng quỳ xuống đất, tràn đầy cầu xin nói. Lục sư tỷ, ngươi nói là Lục Thanh Sương. Lục Thanh Sương làm sao vậy? Lúc này Diệp Phàm hơi nghi ngờ nói. Lục sư tỷ bị người của chấp pháp điện học viện bắt đi, bởi vì sư huynh Hoa Phi tự chết. Đỗ Vũ giải thích nói, ta nhớ rõ ta bảo ngươi và đám người hoàng thất phát lời thề với thiên đạo. Chấp pháp điện của Hoa Phi tự sao có thể tìm thấy Thanh Sương? Diệp Phàm cau mày nói, tiếp theo ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. E là chuyện này có liên quan đến Đỗ Vũ. Quả nhiên, sắc mặt Đỗ Vũ tái nhợt, sau đó dập đầu nói, sư đệ, thực xin lỗi. Ta chỉ là không nói cho người khác biết. Chỉ là khi người khác hỏi Hoa Phi tự, ta nhìn thoáng qua Lục sư tỷ, bị trưởng lão chấp pháp điện phát giác được. Ha ha, người sợ là không phải trong lúc vô tình nhìn về phía Lục Thanh Sương chứ? Ngươi nên cố ý như thế, Lục Thanh Sương một mực xem ngươi là thân nhân duy nhất của nàng ta, ngươi lại nhiều lần hại nàng ta, lúc trước ta nên một kiếm giết ngươi. Diệp Phàm hừ lạnh nói, hắn hiểu rõ loại người như Đỗ Vũ, loại người này chính là điển hình không biết tốt xấu. Xin lỗi Diệp sư đệ, van cầu ngươi cứu Lục sư tỷ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Đỗ Vũ không ngừng dập đầu nói, Diệp Phàm còn chưa kịp nói chuyện, từng đợt tiếng bước chân chuyển đến, tiếp theo một đạo thân ảnh đi đến, Đỗ sư muội. Diệp Phàm nhìn về phía người đang nói chuyện, cũng là người quen, chính là Ngọc Huyễn Thiên Kiêu của Ngọc gia. Đỗ Vũ nhìn thấy Ngọc Trương, lúc này sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đến sau lưng Diệp Phàm, có chút e ngại nói, Diệp sư huynh cứu ta, cứu ta. Dưới tình thế cấp bách, ngay cả xưng hô cũng từ Diệp sư đệ biến thành Diệp sư huynh. Diệp Phàm lạnh nhạt đẩy Đỗ Vũ ra, sau đó lạnh lùng nhìn Ngọc Trương nói, chưa từng có người nào đồng ý đi vào nơi ở của người khác. Để có biết đây là đang khiêu khích chủ nhân nơi này không? Ha ha, thì ra ngươi cũng ở chỗ này. Ngọc Trương cười lạnh nói, thức thời một chút, đừng xen vào việc của người khác, nếu không, dù ta phế ngươi, cũng không có ai sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, ngươi tin sao? Đúng vậy, ngươi có thể thử một chút. Ha ha ha, Diệp Phàm, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, lúc trước ngươi là hộ vệ bên cạnh Thanh Tuyết sư muội, khi ta động ngươi còn phải cân nhắc ba phần, hiện tại ngươi chỉ là một tên đệ tử bình thường. Ta muốn động ngươi, đơn giản như nghiền chết một con kiến hôi vậy, chỉ có điều hôm nay tiểu gia nóng lòng hưởng thụ thân thể mê người của Đỗ sư muội, không có tâm tư tính sổ với ngươi. Ngọc Trương quát nhẹ, y nhìn không ra tu vi của Diệp Phàm, chính y hiện tại cũng mới chỉ là địa thần bát giai nặn ra, đây là dựa vào đan dược mà có. Tu vi của Diệp Phàm là thiên thần ngũ giai, nếu không phải vì để cho Ngọc Trương biết rõ tu vi của y, Ngọc Trương thật đúng là không có cách nào biết được tu vi của Diệp Phàm. Nhưng Ngọc Trương biết rõ hơn 20 năm trước khi gặp mặt Diệp Phàm chỉ là một dục thần cửu giai. Mới bao nhiêu năm, Diệp Phàm không thể mạnh hơn hắn, Ngọc Trương tự tin như vậy, về phần vì sao không nhìn ra được tu vi của Diệp Phàm, đơn giản là bởi vì Diệp Phàm có công pháp ẩn giấu tu vi mà thôi. Chương 2483, ngươi xứng sao? Nói xong, Ngọc Trương cũng không để ý tới Diệp Phàm mà nhìn về phía Đỗ Vũ, Đỗ sư muội, thần khí ngũ phẩm kia của ta bị ngươi làm cho rơi mất. Sao vậy, ngươi có tài nguyên để bồi thường sao? Đỗ Vũ cắn chặt môi, nhưng vẫn sợ hãi rụt về phía sau như cũ, nàng quả thật hối hận vì đã bán đứng Lục Thanh Xương. Từ sau khi Lục Thanh Xương tiến vào chấp pháp điện, cuộc sống của nàng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Diện mạo Đỗ Vũ ở phân viện Thanh Long cũng đã được tính là xuất chúng. Lúc thường hay được Lục Thanh Xương gọi là tỉ muội hoa, không ít tu sĩ đều nghĩ đến chuyện nếu mình cùng Đỗ Vũ và Lục Thanh Xương tìm được trên giường thì vô cùng thoải mái. Hết lần này tới lần khác, tư chất của Đỗ Vũ không tốt, nữ tử như nàng, ở bất kỳ học viện nào cũng không trốn thoát được vận mệnh trở thành đồ chơi của những thiên kiêu khác, nhưng ở phân viện Thanh Long, Đỗ Vũ có một tỷ tỷ Lục Thanh Xương vẫn luôn chăm sóc nàng. Tư chất của Lục Thanh Xương là hàng đầu trong Thanh Long phân viện, như đám người Ngọc Trương, mặc dù rất có lai lịch, nhưng muốn động Lục Thanh Xương căn bản không phải hiện thực, Đỗ Vũ là sư muội của Lục Thanh Xương, có người có suy nghĩ với Đỗ Vũ, cũng phải nhìn sắc mặt Lục Thanh Xương. Sau khi Lục Thanh Xương tiến vào chấp pháp điện, Đỗ Vũ đã không còn dù bảo vệ, xử nữ đáng yêu như vậy, những đồng môn sư huynh đệ kia làm sao có thể nhịn được, cho dù là hoàng thất, cũng đã biểu đạt không ít lần có ý muốn cùng nàng Phó Vân Vũ. Đỗ Vũ đương nhiên chướng mắt hoàng thất, cũng không có khả năng nguyện ý trở thành đồ chơi của tu sĩ khác, nàng đơn thuần cho rằng mình vẫn giống như trước kia, ai ngờ, không có Lục Thanh Xương, chuyện phiền toái của nàng rất nhanh đã đến. Ngọc Trương tìm một lý do hẹn nàng ra ngoài. Dù sao Ngọc Trương cũng là truyền nhân của Ngọc gia, Đỗ Vũ cũng có quan hệ với người có thân phận như vậy nên tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau bữa tiệc rượu, Ngọc Trương lấy ra một chén ngọc không có thần khí ngũ phẩm, hơn nữa còn giao cho Đỗ Vũ quan sát. Ai biết được chén ngọc trong tay Đỗ Vũ lại có thể trực tiếp vỡ ra. Chén không ngọc tuy là ngũ phẩm thần khí, nhưng cũng không chắc chắn, chén không ngọc bản thân không phải thần vật dùng để chiến đấu, mà là một vật chứa đựng rượu cực tốt, nhưng cho dù không vững chắc, cũng tuyệt đối không dễ dàng bị nghiền nát như vậy. Đỗ Vũ biết mình bị hãm hại, nhưng nàng rất muốn cãi. Ngọc Trương quyết tâm muốn chỉnh nàng, lại phải chuẩn bị trước, giám sát trận pháp. Rơi vào đường cùng, Đỗ Vũ chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Ngọc Trương, bồi Ngọc Trương một đêm. Ai ngờ Ngọc Trương căn bản không thỏa mãn, Ngọc Trương là một tên biến thái, không ngờ y lại thích ngủ cùng với những nam tử khác. Đỗ Vũ trong khoảng thời gian này chịu rất nhiều khuất nhục, cuối cùng nàng cũng biết mình đáng thương cỡ nào. Nàng đã tự tay đưa người bảo vệ mình vào đường cùng. Tất cả những điều này đều là do nàng gieo gió gặt bão. Vốn nàng đã chết lặng, lại không ngờ hôm nay nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này bệnh cấp bách đầu thai, muốn cầu Diệp Phàm hỗ trợ. Ngươi trốn sau lưng Diệp Phàm có tác dụng gì? Ha ha, trước đó nể mặt Hà Thanh Tuyết, bổn công tử đã để hắn ba phần, bây giờ chỉ cần hắn dám nói nửa chữ không, bổn công tử liền phế hắn đi. Ngọc Trương nhìn Đỗ Vũ núp sau lưng Diệp Phàm, bộ dáng thê mỹ điềm đạm đáng yêu kia càng làm cho Ngọc Trương ngứa ngáy trong lòng. Trương Ngọc coi Diệp Phàm như không tồn tại, trực tiếp đi đến bên cạnh Đỗ Vũ, khóe khóe miệng lộ ra một tia cười châm chọc, sau đó trực tiếp chụp lấy Đỗ Vũ. Nhìn cái gì mà nhìn, có năng lực ngươi động bản công tử thử xem. Ngọc Trương cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, lập tức lạnh lùng nói, nơi này dù sao cũng là nơi ở của Diệp Phàm, hắn không thể chủ động ra tay với Diệp Phàm, nếu là ở bên ngoài, hắn đã sớm không khách khí nữa, thế nhưng chỉ cần Diệp Phàm chủ động ra tay, hắn liền có lý do chính đáng hoàn thủ. Bốp bốp, ba tiếng vỗ tay thanh thúy cực kỳ êm tai, tiếp theo Ngọc Trương trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thử xem sao, thử xem, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lạnh nhạt nhìn Ngọc Trương, ngươi dám ra tay với ta. Trong mắt Ngọc Trương hiện lên một tia sát cơ, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, một viên ký ức thần tinh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Có bản lĩnh, ngươi đánh một lần nữa đi. Bốp bốp, đánh, Diệp Phàm rất bình tĩnh nói. Được, ha ha, được, Diệp Phàm, ta đã sớm. Bốp bốp, lần này Ngọc Trương hoàn toàn mộng, tiếp theo nộ khí công tâm, thần lực vận chuyển, đột nhiên Ngọc Trương đánh một quyền về phía Diệp Phàm, đi chết đi cho ta. Bốp bốp, Ngọc Trương chỉ cảm thấy một trận trưởng phong nhanh hơn cả cảm giác của y, sau một khắc, thân hình của y bay thẳng lên, va mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Trương nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Kinh hãi từ trong lòng hắn lan tràn, làm sao có thể, vẻn vẹn một cái tát vì ý, hắn vậy mà căn bản phản ứng không kịp, nếu trong tay Diệp Phàm nắm lấy một thanh kiếm, chẳng phải là có thể trong nháy mắt đánh chết hắn. Điều đó không có khả năng, tại sao lại mạnh như vậy, lúc trước Diệp Phàm rõ ràng chỉ là cửu giai dục thần. Diệp Phàm chậm rãi đến gần, lúc này da đầu Ngọc Trương run lên, điên cuồng vận chuyển thần lực cưỡng ép đứng lên, vội vàng lui ra ngoài cửa sân, ngươi đừng tới đây, ta là người của Ngọc gia, ngươi động vào ta, phân viện Thanh Long không bảo vệ được ngươi. Vừa nói, Ngọc Trương vội vàng lui lại, đến trước cửa viện, lảo đảo ngã xuống đất. Cút, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, Ngọc Trương vội vàng bò ra ngoài, chạy ra ngoài, ngoài miệng không chịu thua, Diệp Phàm, ngươi chờ đó, hôm nay chưa xong đâu. Năng lực uy hiếp của Ngọc Trương đối với Diệp Phàm căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào, có Độc Cô Lâm Phong làm chỗ dựa, hắn ở Thanh Long vực quả thật có thể đi ngang được, huống hồ, với thực lực của hắn, trừ phi là cường giả thần đế ra tay, bằng không cho dù là thần linh thiên vị chạy tới, hắn cũng có thể trốn thoát. Đợi sau khi Ngọc Trương rời đi, Diệp Phàm nhìn về phía Đỗ Vũ vội vàng quỳ trên mặt đất đa tạ Diệp sư đệ cứu giúp. Đứng lên đi, ta cũng không muốn cứu ngươi, ta chỉ là nhìn không quen Ngọc Trương mà thôi. Ta cũng không có hứng thú gì với tao ngộ của ngươi, ngươi có thể có hôm nay, đều là gieo gió gặt bão, sau này tự giải quyết cho tốt. Diệp Phàm mặt không biểu tình nói, tiếp theo trực tiếp rời khỏi cửa viện đi tới chấp pháp điện. Đối với bất kỳ đệ tử nào, chấp pháp điện có thể nói là một nơi kính nhi viễn chi địa. Tìm ai, người ứng phó Diệp Phàm là một nữ tử sắc mặt lãnh đạm, nữ tử dáng dấp vô cùng khó coi, nhưng dáng người vô cùng tốt, nhất là một đôi chân dài, càng khiến người ta rung động. Lục Thanh Sương. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Hoa Phi tự là ta giết, các ngươi bắt nhầm người. Hửm, ha ha, ngươi là ai? Diệp Phàm, ngươi, xứng giết Hoa Phi tự sư huynh sao? Nữ tử hơi dừng lại, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, nàng biết Diệp Phàm, rất nhiều đệ tử chấp pháp điện đều là đệ tử phân viện Thanh Long, đối với Thiên Kiêu Chi viện Thanh Long, bọn họ cũng hiểu rất rõ, Diệp Phàm đã từng làm hộ vệ Thanh Tuyết gì đó, cũng coi như là phong phú nhất thời, chỉ có điều khiến Diệp Phàm nổi danh hơn là tin đồn phế vật khảo đạo Thạch Tán Thành. Hoa Phi tự kêu gọi phân viện Thanh Long rất cao, nhất là nữ tu, càng có không ít người coi Hoa Phi tự như thần. Lãnh Đình chính là một trong số đó, Diệp Phàm nói hắn giết Hoa Phi tự, Lãnh Đình tuyệt đối là vũ nhục hoa sư huynh của nàng. Diệp Phàm nghe vậy liếc nhìn Lãnh Đình một cái, sau đó lãnh đạm nói, ngươi, có xứng nói vậy với ta như vậy không? Chương 2484, thực lực thấp bé. Luận cuồng, thật đúng là không có mấy người hơn được Diệp Phàm, chỉ có điều Diệp Phàm cũng không phải là cuồng ngạo ngang ngược càn rỡ, từ trước đến giờ đều là người khác cuồng vọng trước mặt hắn, hắn mới có thể cuồng. Lãnh Đình nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nàng là đệ tử chấp pháp điện, so với các đồng môn khác, đệ tử chấp pháp điện bình thường sẽ không dễ trêu chọc, dù sao thì chấp pháp điện cũng có đặc quyền. Dân ra, đệ tử của chấp pháp điện cũng có một tầng cảm giác ưu việt khó tả, phương diện nói chuyện làm việc cũng có phần bừa bãi. Bọn họ quen thuộc làm đại gia, nói ra thì là châm chọc. Dù là bộ đầu nha môn ở phàm giới hay là đệ tử chấp pháp điện của giới tu hành, ước nguyện ban đầu của bọn họ đều là trừng ác dương thiện, duy trì lợi ích cho dân chúng bình thường. Đến cuối cùng, ngược lại những người này ngược lại cao cao tại thượng, coi mạng người như cỏ rác. Tư dục của con người, xưa nay luôn như vậy, lại dám ngang nhiên nhục mạ ta, người đâu? Lãnh Đình không phải đệ tử chấp pháp điện bình thường, nàng ở chấp pháp điện xem như là một người dẫn ban. Cũng có quyền lợi không nhỏ, nàng muốn cho Diệp Phàm an một cái tội danh rất đơn giản. Mấy tên đệ tử chấp pháp điện đi ra, tu vi những đệ tử này không tính là quá cao, mặc dù là lãnh đình, tu vi cũng chỉ là địa thần cửu giai, phân viện Thanh Long vẫn luôn dưới đông đảo phân viện, đơn giản cũng bởi vì đệ tử đứng đầu phân viện Thanh Long không xuất thủ. Nhưng lãnh đình không sợ, bọn họ không cần tu vi cao, bọn họ muốn bắt người, cho dù là đệ tử thiên kiêu cũng không dám phản kháng. Không gian, Diệp Phàm nhìn thấy có người tới, tùy ý đạp một bước xuống, mũi chân trên, lực lượng không gian pháp tắc hội tụ, tiếp theo, lấy mũi chân Diệp Phàm làm trung tâm, gợn sóng không gian khuếch tán ra bốn phía. Sau một khắc đám đệ tử xông lên đều bị lực lượng không gian vây ở nguyên chỗ, kể cả lãnh đình cũng như thế. Diệp Phàm đi thẳng tới chấp pháp điện, đình đình lạnh lớn tiếng quát, nhưng nàng giống như bị không gian trục xuất, giọng nói của nàng căn bản không thể truyền ra ngoài. Diệp Phàm hờ hững đi ngang qua bên cạnh nàng, ngay cả mắt cũng không nhìn tới. Kẻ nào dám động võ ở chấp pháp điện? Một thần sư bước lên không trung tới, trường kiếm trong tay lập tức rời vỏ, giơ tay chịu trói. Sấm chớp, Diệp Phàm giơ tay phải ra với thần sư, tiếp đó tay phải nắm hờ, lực lôi đình lập tức xuất hiện, xung quanh thần sư tạo thành lao tù lôi đình. Kiếm khí của thần sư đụng phải lôi đình ngay lập tức tiêu tán. Thật can đảm, dám động thủ với ta, thần sư quát nhẹ, long lực dâng trào. Diệp Phàm nhìn thần sư trước mắt, ngược lại có chút ngoài ý muốn, người này hắn biết, chính là Vũ Thanh Thu, lúc trước ở Vô Nhai bí mật, lại càng chuẩn bị cho hắn làm lá chắn trở thành đạo lữ. Tuy nói rất mạnh mẽ, nhưng sau khi long lực của Vũ Thanh Thu bị lực lôi đình ngăn lại, sắc mặt Vũ Thanh Thu trở nên vô cùng khó coi, đây là một đệ tử, Vũ Thanh Thu tin rằng, nhưng trong phân viện Thanh Long sao lại có đệ tử đáng sợ như vậy? Kẻ nào dám xông vào chấp pháp điện của ta? Trận đánh nơi này khiến điện chủ chấp pháp điện chú ý, đây là một lão giả, cũng là một cường giả thần linh. Chỉ có điều lão giả mới đi được một nửa thì chợt có một luồng thần lực huyền ảo xuất hiện, lỗ tai lão giật giật, nộ khí trên mặt đều biến mất. Ngươi muốn làm cái gì? Lão giả rơi xuống trước mặt Diệp Phàm, trong lời nói bình thản hơn nhiều, Diệp Phàm phỏng đoán hẳn là Hà Thu Lâm âm thầm truyền âm, lúc này chắp tay nói, bái kiến điện chủ chấp pháp điện, ta nghe nói Lục sư tỷ bởi vì giết Hoa Phi Tự mà bị dẫn vào chấp pháp điện, đặc biệt đến thẳng thắn thành khẩn trách nhiệm, Hoa Phi Tự không phải do Lục sư tỷ giết chết, mà là do ta chém giết, hơn nữa, ta còn để cho đám người hoàng thất lập lời thề thiên đạo. Ngươi nói là Hoa Phi Tự là ngươi giết? Diệp Phàm, ngươi có biết, sát hại đồng môn chính là tội chết? Lão giả nhíu mày, lạnh lùng nói, lão là trưởng lão chấp pháp điện, mặc dù Hà Thu Lâm truyền âm cho lão, trong lời nói có các loại tôn sùng Diệp Phàm. Nhưng chỗ của lão, thiên kiêu cũng thế, đệ tử bình thường cũng thế, tội chết chính là tội chết. Hoa Phi Tự muốn giết ta trước, chuyện này, lão tổ Độc Cô Lâm Phong của Độc Cô gia tộc có thể làm chứng, lúc ấy hắn đang ở đây. Diệp Phàm nói thẳng, hắn nhìn ra được, lão giả này có chút ý tứ thiết diện vô tư, nếu hắn không nói rõ chuyện này, không chừng vị điện chủ trước mắt này thật sự sẽ rối loạn. Độc Cô Lâm lão tiền bối, lão giả lập tức ngạc nhiên, sau một hồi suy tư, lão không thể vì chuyện này mà đi tìm chứng cứ Độc Cô Lâm Phong lão tiền bối được, nhưng mà nghĩ lại, trước mắt chỉ là một tiểu bối, cũng không dám đem Độc Cô Lâm Phong ra đùa giỡn, huống hồ, một đệ tử vậy mà lại ra tay vây khốn thần sư, đệ tử như vậy đáng sợ đến cỡ nào, nếu có người thay mặt Thanh Long phân viện tham gia bát vực thi đấu, Thanh Long phân viện muốn đạt được đệ nhất có gì khó. Ngươi có dám thề với thiên đạo không? Có gì không dám, Diệp Phàm nói thẳng, tiếp theo trực tiếp gặp mặt phát hiện lời thề của thiên đạo, bảo đảm Hoa Phi Tự chết trong tay hắn, đồng thời lúc ấy đúng là Độc Cô Lâm Phong ở bên cạnh. Ngươi đã phát lời thề của thiên đạo, vậy Lục Thanh Xương vô tội mất rồi. Nói xong, lão giả vung tay phải lên, một đạo truyền tống trận pháp xuất hiện, ngay sau đó Lục Thanh Xương với sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Lục Thanh Xương vẫn chưa phải chịu tra tấn đáng sợ đến mức nào, dù sao cũng là đệ tử thiên kiêu. Lão vẫn có chút để ý tới Lục Thanh Xương, chuyện Lục Thanh Xương giết Hoa Phi Tự vẫn chưa tìm được chứng cứ có lực, cho nên mặc dù Lục Thanh Xương ở trong địa lao chấp pháp điện nhưng vẫn chưa hoàn toàn định tội. Diệp sư đệ, Lục Thanh Xương nhìn Diệp Phàm, lại nhìn điện chủ chấp pháp điện, trong lòng đã hiểu, lập tức lắc đầu nói, Diệp sư đệ, người không nên như vậy. Lục Thanh Xương có chút cảm động, nàng biết Diệp Phàm tất nhiên là sau khi biết nàng bị đưa vào chấp pháp điện, tự mình tới đây gánh chịu tội giết người, đổi nàng ra ngoài. Lục Thanh Xương đối với Diệp Phàm có chút hiểu biết, đây là một người tâm địa phi thường tốt, năm đó vì đại nghĩa nhân tộc, phương pháp luyện chế đan dược thượng đẳng nói ra ngoài liền đưa ra, người như vậy, vì cứu nàng mà thừa nhận mình giết người là không có bất cứ chỗ nào không ổn. Thế nhưng, Lục Thanh Xương có chút khó chịu, nàng biết mình tiến vào chấp pháp điện thì không sao, bởi vì nàng là đệ tử thiên kiêu, Diệp Phàm mặc dù tư chất chiến lược đều nghịch thiên, nhưng dù sao cao tầng học viện cũng không biết, đến lúc đó Diệp Phàm đi vào, cuộc sống tuyệt đối không dễ dàng gì. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Xương vội vàng nói, điện chủ đại nhân, Hoa Phi Tự không phải do Diệp sư đệ giết chết, Diệp sư đệ thực lực thấp kém, làm sao có thể giết được Hoa Phi Tự, chuyện này, kỳ thật là do ta làm, lúc trước ta không muốn thừa nhận, chính là do lòng ta may mắn. Lục sư tỷ, sao ngươi phải làm thế? Diệp Phàm nghe vậy không cần hơi sững sờ, trong lòng có chút cảm động, hắn thật không ngờ Lục Thanh Sương sẽ gánh tội thay cho hắn. Thực lực thấp kém, điện chủ nghe thế không khỏi cạn lời, tiếp theo nhìn thoáng qua Vũ Thanh Thu đang bị lôi đình vây khốn, thực lực chỉ mới xuất thủ đã có thể chế trụ được một gã thần sư rồi. Thần sư, Lục Thanh Sương có chút sững sờ, lần này phát hiện Vũ Thanh Thu ở một bên, không khỏi kinh hãi nói, Vũ thần sư, ngài làm sao vậy? Chương 2485, Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Nói xong, Lục Thanh Sương lại nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng ngạc nhiên, nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, Hoa Phi Tự ở trong tay Diệp Phàm cũng không đỡ nổi mấy hiệp, nhưng mà vây khốn thần sư có chút quá đáng. Đây còn là người sao? Lúc trước khi nàng mới gặp Diệp Phàm, tu vi của Diệp Phàm cũng chỉ là dục thần cảnh mà thôi. Diệp Phàm đã thừa nhận chuyện chém giết Hoa Phi Tự. Diệp sư đệ, Lục Thanh Sương có chút khó chịu nói, trong lòng áy náy, nếu không phải bởi vì lúc ấy nàng ngăn cản Diệp Phàm chém giết Đỗ Vũ, Diệp Phàm làm sao rơi vào tình trạng hôm nay, nàng thẹn với Diệp Phàm. Bất quá lúc ấy Hoa Phi Tự xuất thủ trước, Diệp Phàm phản kích chém giết Hoa Phi Tự là chuyện có thể hiểu được, huống hồ, lúc ấy còn có Độc Cô lão tổ ở đây, đây là không thể làm giả được. Lúc này điện chủ nói tiếp, Lục Thanh Sương có chút ngây ngốc, tiếp theo trong lòng nàng dâng lên niềm vui sướng, vội vàng nhìn về phía điện chủ anh minh, lúc đó đúng là Hoa Phi Tự đã xuất thủ trước, Lục Thanh Sương ta dám dùng đại đạo thề. Lúc trước cũng đã nói, lời thề thiên đạo không có năng lực nói dối giúp tu sĩ, phàm là dưới loại lời thề thiên đạo này, cũng không có lực ước thúc cường đại như vậy. Cho nên ngay từ đầu, điện chủ bảo Diệp Phàm phát lời thề thiên đạo chỉ vì một bậc thang mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, dám lấy đại đạo thề, điện chủ đã tin Diệp Phàm và Lục Thanh Sương vài phần. Độc Cô lão tổ, Diệp sư đệ, lão tiền bối lúc đó bên cạnh ngươi chẳng lẽ chính là Độc Cô lão tổ sao? Nói đến đây, Lục Thanh Sương vô cùng kinh ngạc, Độc Cô lão tổ là ai? Nàng, không biết, nhưng cái này không quan trọng, người có thể dùng để xưng hô lão tổ hẳn phải là cường giả đỉnh cấp. Lão giả đứng bên cạnh Diệp Phàm, điện chủ kinh hãi, ông ta vốn tưởng rằng Độc Cô lão tổ chỉ đi ngang qua hiển hiện thân hình mà thôi, không ngờ Độc Cô Lâm Phong lại đứng bên cạnh Diệp Phàm, có thể thấy được quan hệ giữa Diệp Phàm và Độc Cô Lâm Phong tuyệt đối không tệ. Lúc này trên mặt điện chủ chảy ra một vệt mồ hôi lạnh, thiết diện vô tư là một chuyện, nhưng mà trêu không nổi là một chuyện khác, danh tiếng của Độc Cô lão tổ dưới thiên vị thần linh có lẽ là chưa ai biết, nhưng đến trình độ bọn hắn như vậy, Độc Cô lão tổ chính là đại danh thay mặt của Thanh Long vực. Sau khi cáo từ với điện chủ, Diệp Phàm liền dẫn Lục Thanh Sương trở lại nơi ở. Diệp sư đệ, nếu không phải bởi vì ngươi, ta khẳng định không có khả năng an toàn đi ra khỏi chấp pháp điện, quen biết với sư đệ lâu nay, vẫn luôn là sư đệ giúp ta, làm cho ta có chút không biết báo đáp sư đệ như thế nào. Lục Thanh Sương nhìn gương mặt tuấn tú của Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lòng cảm kích nói. Lục sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy, ban đầu ở chốn cũ phong chủ, không phải Lục sư tỷ cũng ra mặt vì ta sao? Diệp Phàm nghe vậy ngược lại là tùy ý nói, không giống nhau, lúc trước ta cũng không phải là vì sư đệ ra mặt, mà là ta thân là đệ tử Thanh Long học viện, người khác nhục Thanh Long học viện ta theo lý nên đứng ra, bất luận thế nào, sư đệ trợ giúp ta rất nhiều, ngày sau nếu sư đệ có việc sai khiến, ta định nghĩa không tha. Lục Thanh Sương nghiêm túc nói, được, có yêu cầu, tuyệt đối sẽ không khách khí với sư tỷ. Diệp Phàm chắp tay, hai người cáo từ nhau xong liền trở về chỗ ở của mình. Mở cửa phòng ra, lúc này Hai Lượng và Tử Tiên đang tu hành. Lúc này Diệp Phàm đến, một người một chim giật mình, hai người nhảy dựng lên, đang định vuốt mông ngựa thì Diệp Phàm trực tiếp bắn ra vài bình đan dược, tiếp tục tu hành. Tử Tiên đi tới bên cạnh Diệp Phàm, hành lễ nói, công tử, có chuyện gì cần nô tỳ đi làm không? Tử Tiên, người cầm lấy tấm lệnh bài này, ta cần bế quan một thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi hãy dùng tấm lệnh bài này đi tới các nơi tu hành trong phân viện Thanh Long. Diệp Phàm đưa vạn năng thông hành lệnh cho Tử Tiên đạo, người nhà Diệp Phàm biết chuyện nhà mình, thời gian thi đấu chỉ cách tám vực có 10 năm. 10 năm này, hắn cần bắt hết ấn ký tháp chủ của tám vực còn lại, lúc đầu hắn là vì dương danh thiên hạ, khiến thiên đế chúng ta biết hắn đang ở đâu. Hiện tại thì khác, hắn đã nếm được ngọt bùi trên ấn ký của Thanh Long Tháp, Thiên Huyễn Giới Châu, hắn cũng có suy nghĩ khác. Trừ việc đó ra, trong thời gian 10 năm này, hắn còn muốn luyện hóa thiên hỏa thạch tinh, tăng lên đẳng cấp không trọn vẹn của Thanh Sơn. Mặt khác trong tay còn có chân Phượng Thiên Viêm Tâm cùng Phượng Hoàng Tâm, hai loại kỳ vật này đều có quan hệ với huyết mạch Phượng Hoàng. Bố trí trận pháp, Diệp Phàm khoanh chân ngồi, lấy ra chân Phượng Thiên Viêm Tâm và Phượng Hoàng Tâm, yêu thiên mở ra, huyết mạch chi lực trong hai loại kỳ vật lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Người bình thường trong tâm chân Phượng Thiên Viêm cũng có thể hấp thu, ngược lại huyết mạch trong tâm Phượng Hoàng, trừ người có năng lực đặc thù như Diệp Phàm, người bình thường căn bản không thể cảm ứng được. Lấy ra truyền âm thần tinh, Diệp Phàm truyền tống chân Phượng Thiên Viêm tâm cho Hà Thanh Tuyết. Đương nhiên là Hà Thanh Tuyết đang bế quan, vẫn chưa đáp lại Diệp Phàm, có điều quá khứ truyền tống thì không có vấn đề gì quá lớn. Hà Thanh Tuyết vì Diệp Phàm ngay cả huyết mạch Thanh Long cũng không có, hiện tại Diệp Phàm vẫn còn một mình nàng là huyết mạch Phượng Hoàng. Vận chuyển thần lực, Diệp Phàm bắt đầu hấp thu huyết mạch Phượng Hoàng trong lòng, dù sao Phượng Hoàng tâm không phải chân Phượng Thiên Viêm tâm, huyết mạch lực ẩn chứa bên trong cũng không nhiều, nếu Diệp Phàm hấp thu chân Phượng Thiên Viêm, tất nhiên có thể đạt được huyết mạch mạnh mẽ hơn so với huyết mạch Hắc Ám Ma Long, dù sao huyết mạch Hắc Ám Ma Long Diệp Phàm cũng chẳng qua chỉ là luyện hóa một giọt tinh huyết mà thôi. Chẳng qua huyết mạch chi lực trong lòng Phượng Hoàng còn không bằng một giọt tinh huyết, thời gian trôi qua, theo tâm Phượng Hoàng chậm rãi tan rã, thực lực của Diệp Phàm lại tăng lên, luyện hóa nhiều huyết mạch lực như vậy, Diệp Phàm đã quen việc dễ làm, Phượng Hoàng tâm vẫn chưa khiến Diệp Phàm kinh hỉ bao nhiêu, cũng may Phượng Hoàng chi hỏa đủ cường đại, Diệp Phàm nhìn Phượng Hoàng hỏa liên trong tay, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thủ đoạn mạnh nhất mà Phượng Hoàng tâm dành cho Diệp Phàm chính là Phượng Hoàng hỏa. Phượng Hoàng hỏa khác với những ngọn lửa khác căn bản chính là ở thuộc tính bất diệt của Phượng Hoàng hỏa, phàm là bị Phượng Hoàng hỏa diễm dính vào, thủ đoạn bình thường căn bản khó có thể dập tắt, lúc chiến đấu biến ảo Phượng Hoàng hỏa hải, kẻ địch nếu thỉnh thoảng phân ra thần lực chống lại lửa của Phượng Hoàng, mà Diệp Phàm thì không cần cố gắng khống chế lửa Phượng Hoàng. Lửa đã tắt, Diệp Phàm lấy ra Thiên Hỏa Thạch Tinh, trong lòng thầm nói, lửa Phượng Hoàng mạnh nhất là sức mạnh bất diệt, nhưng năng lực hủy diệt cũng không mạnh, non xanh không giống, có thể tinh lọc tất cả sức mạnh, vạn vật sinh linh. Nếu có thể dung hợp lực lượng bất diệt của lửa Phượng Hoàng, ngọn lửa xanh kia tuyệt đối sẽ trở thành đại sát khí của Diệp Phàm. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đồng thời điều động Thanh Sơn Không Tuyệt và Phượng Hoàng Hỏa Diễm, bắt đầu thử dung hợp. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 2 năm, quá trình dung hợp hai loại hỏa diễm khó khăn hơn nhiều tưởng tượng của Diệp Phàm, nếu không phải thân thể hắn vô cùng đáng sợ, chỉ sợ đã sớm hóa thành cho tàn dưới hai loại hỏa diễm bùng nổ. Dù vậy, giữa Diệp Phàm cũng dựa vào bất tử chi lực chống đỡ mấy lần sai lầm. Chương 2486, không cần ẩn giấu thực lực. Thời gian 2 năm, lúc hai đóa hỏa diễm trong tay Diệp Phàm cuối cùng cũng dung hợp thành một đóa hỏa diễm kim sắc, một cỗ khí tức bạo liệt cực kỳ không ổn định xâm nhập, hai lượng sáng sớm 1 năm trước đã chạy trối chết, lúc này cho dù Diệp Phàm có sức bất tử nhưng vẫn có chút hốt hoảng, hỏa diễm trong tay dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu đốt hết thảy. Nếu như nổ tung trong phòng, hắn cũng không biết trận pháp trong phòng có thể chống lại được chấn động này hay không. Nếu không cẩn thận thiêu sạch căn nhà của đám Lục Thanh Xương thì hắn sẽ chơi lớn mất. Sớm biết hỏa diễm dung hợp kinh khủng như thế, hắn đã không nên làm loại thao tác này trong phòng mình, bây giờ đã không có thuốc hối hận để ăn, hiện tại hắn căn bản không dám xuất quan, hỏa diễm trong tay lúc nào cũng có thể phát sinh bạo phá. Lấy Thiên Hỏa Thạch Tinh ra, Diệp Phàm cắn răng một cái, thần lực vận chuyển, bắt đầu luyện hóa Thiên Hỏa Thạch Tinh, cũng may hắn có hai nguyên thần, một nguyên thần toàn lực ổn định hỏa diễm, một nguyên thần toàn lực luyện hóa thạch tinh. 3 năm sau, Thiên Hỏa Thạch Tinh hoàn toàn biến mất, ngọn lửa trong tay Diệp Phàm từ trạng thái khủng bố bạo liệt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lúc này dưới ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, vậy mà có loại cảm giác hư ảo, kỳ thực không phải vậy. Diệp Phàm biết, đó là bởi vì không gian dưới hỏa diễm thiêu đốt trở nên vặn vẹo, lúc này mới có ảo giác hư ảo. Dung nhập ngọn lửa vào cơ thể, tiếp theo Diệp Phàm lộ ra biểu tình cực kỳ thống khổ, Diệp Phàm cấp bậc ngọn lửa không cách nào đoán trước, nhưng có một điều hắn biết, cho dù hắn là chủ nhân của ngọn lửa, hắn vậy mà thiếu chút nữa bị đốt thành tro, nếu đổi lại là một pháp tu, cho dù ngưng tụ ra ngọn lửa bực này, sợ là cũng không khống chế được. Càng là như thế, Diệp Phàm càng hưng phấn, lúc trước Thanh Sơn Không Tuyệt cũng dùng để luyện đan, để tịnh hóa độc tố, nhưng bây giờ thì khác, hiện tại Thanh Sơn Không Tuyệt đã đủ để trở thành một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của Diệp Phàm. Ngọn lửa hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, tiếp theo, năng lượng khủng bố từ trong ngọn lửa truyền vào toàn thân tứ chi bách hài của Diệp Phàm, ngay sau đó năng lượng của ngọn lửa này biến thành thiên địa linh khí tinh thuần nhất, dùng một tốc độ khủng bố dũng mãnh tiến vào tử phủ của hắn. Đây là hỏa linh phụng dưỡng ngược, thôn thiên quyết vận chuyển, Diệp Phàm vội vàng ổn định tâm thần, 1 tháng, 2 tháng, mãi cho đến 6 tháng sau khi Diệp Phàm đột phá tu vi tụ thần cảnh nhất giai trở thành thần linh, sau đó Thanh Sơn Không Tuyệt hoàn toàn dung nhập vào trong tử phủ của Diệp Phàm. Cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, khóe miệng Diệp Phàm khẽ lộ ra nét tươi cười sau 6 tháng. Tu vi của hắn lập tức từ thiên thần cấp 5 bước thẳng vào thần linh tụ thần cảnh cấp 1, đây là sự thăng tiến đáng sợ đến mức nào. Cho dù là phong chủ năm đó cũng chưa chắc vượt qua được hắn. Đánh ra ngoài Trần Quyết và Thanh Thủy Quyết, Diệp Phàm lần nữa trở nên không dính một hạt bụi. lần này bế quan 5 năm rưỡi, Diệp Phàm thu hoạch thật lớn. Từ trước đến nay, thời gian Chu Tước vực của hắn luôn rất gấp, bảo vật trên tay không ít, nhưng vẫn không có thời gian luyện hóa. Lần này trở lại phân viện Thanh Long, hắn dùng không ít cửu văn thần đan, luyện hóa Phượng Hoàng Tâm cùng Thiên Hỏa Thạch Tinh, khiến cho hắn ở vẻn vẹn nửa năm đã có tiến bộ như thế, cũng không đột ngột, chính là do hắn hậu tích bạc phát gây nên. Còn có 4 năm rưỡi, thi đấu bát vực sẽ diễn ra, dựa theo tình huống năm ngoái, thi đấu cụ thể ở bát vực đã trình ra, thậm chí tuyển thủ dự thi của mỗi học viện đã xác định. Trước đó Diệp Phàm đã đáp ứng Hà Thu Lâm, cho nên Hà Thu Lâm cũng không tiếp tục hỏi ý kiến của hắn. Sau khi ra khỏi trụ sở, Diệp Phàm phát hiện Thanh Long phân viện náo nhiệt hơn trước không ít tu sĩ đều xuất quan trong lúc bận rộn, nhiệt tình bàn luận về sự việc tỉ thí bát vực. Tám vực thi đấu, chính là cuộc thịnh hội giữa các thiên kiêu trẻ tuổi của tám đại phân viện đế phủ, có thể quan sát cuộc thịnh hội này, đây cũng là một kỳ ngộ đối với bọn họ, nếu như có thể tìm được một chút cảm ngộ ở trong cuộc chiến của các thiên kiêu nào thì cả đời này cũng sẽ nhận được lợi ích vô cùng lớn. Cho nên phần lớn tu sĩ sau khi xuất quan liền rất ít tiếp tục bế quan. Cũng bởi vậy mà quảng trường nhìn như tiêu điều của phân viện Thanh Long lúc trước, trong khoảng thời gian này bóng người ao ước vô cùng náo nhiệt. Không chỉ là Thanh Long học viện, những học viện khác cũng đều như vậy, bầu không khí thi đấu của tám vực vô tình bao phủ toàn bộ đế phủ. Các ngươi nghe nói gì chưa? Vì bát vực đại bỉ, những thiên kiêu khác của học viện đều tiến vào bí cảnh rèn luyện cực kỳ nghiêm khắc, nghe nói lần này bát vực đại bỉ khác với ngày xưa rất nhiều. Khác biệt, cái này có cái gì bất đồng, chẳng lẽ lần này bát vực đại bỉ còn liên quan đến thứ gì đó hay sao? Không phải, ta nghe nói mấy năm nay có không ít thiên kiêu tuyệt đỉnh từ hạ giới phi thăng đến đế vực, Lôi Trùng tiền bối, Mạc Viễn tiền bối cùng các vị cường giả đại năng hợp lực tiến hành tính toán Chu Thiên Đại Tinh, có khả năng loạn thế sắp tới. Ngươi đừng nói mơ hồ như vậy, tại sao ta chưa từng nghe nói tới, hiện tại vạn tộc và nhân tộc ta, thần thú tộc không phải rất hòa hợp sao? Ngay cả cường giả thần đế của ma linh tộc cũng rất ít khi xuất hiện ở chiến trường vực ngoại, mọi người đều sống hòa bình như vậy không tốt lắm sao? Có tu sĩ trong lòng hoảng hốt hiển nhiên, trong hoàn cảnh tu hành hòa bình đã có không ít tu sĩ quen với cuộc sống như vậy. Ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thế nhưng có một việc ta có thể chắc chắn 10 phần, trận so tài này sẽ diễn ra ở chủ viện đế phủ. Cái gì? Đám đông tu sĩ vô cùng kinh ngạc, Diệp Phàm ở một bên nghe chuyện cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đối với cách nói loạn thế buông xuống này, Diệp Phàm biết hẳn không phải là giả. Hắn đến đâu, nơi đó sẽ loạn, không phải vì hắn là sao chổi mà là vì hắn sống lại, vì trách nhiệm cứu vớt tam giới, cho dù không có hắn, người nên loạn vẫn sẽ loạn. Trận văn truyền âm lấp lóe, Diệp Phàm lấy ra thần tinh truyền âm, tiếng Hà Thu Lâm vang lên. Một lát sau, Diệp Phàm thu hồi truyền âm thần tinh, Hà Thu Lâm nhờ hắn xuất quan, Diệp Phàm suy đoán hẳn là có chút quan hệ với lần thi đấu bát vực này. Bước nhanh lên đường, Diệp Phàm đi tới nơi ở của Hà Thu Lâm. Diệp Phàm, mời ngồi. Hà Thu Lâm ngược lại rất khách khí với Diệp Phàm, Diệp Phàm chắp tay với Hà Thu Lâm rồi ngồi xuống. Diệp Phàm, ngươi có biết ta bảo ngươi đến là vì cái gì không? Vãn bối nếu suy đoán không sai, hẳn là vì sự tình bát vực đại bỉ. Ha ha, đúng vậy, ta quả thật là vì chuyện này, lần này thi đấu bát vực có khác biệt rất lớn so với lần thi đấu bát vực trước đó. Mạc Viễn thần đế, Lôi Trùng thần đế cùng với đông đảo đại năng cường giả Thiên Đạo Sơn của các thế lực khác tại 3 năm trước tề tụ ở đế vực, tiến hành tính đến Chu Thiên Đại Tinh, kết quả cuối cùng là tinh hỏa thần vực bị hủy diệt, mà bên trong ngọn lửa hủy diệt này, có một hạt giống sinh mệnh nảy mầm, bọn họ suy đoán, tinh hỏa thần vực, có người cứu thế. Nói đến đây, Hà Thu Lâm liếc Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm, có lẽ ngươi chính là người cứu thế của tinh hỏa thần vực chúng ta, cho nên, lần so tài này ngươi không cần giấu giếm bất kỳ thực lực gì, dốc toàn lực ứng phó. Bày ra toàn bộ thực lực của ngươi, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chính thức bước vào tầm nhìn của cao tầng nhân tộc. Đây cũng là lời mà Độc Cô Lâm Phong tiền bối sau khi rời khỏi Thiên Đạo Sơn trở lại Thanh Long vực nhờ ta mang đến cho ngươi. Chương 2487, thi hội cửu vực đại giác. Không cần ẩn giấu thực lực, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt nhưng vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, hiển nhiên trong lòng hắn đang băn khoăn. Đúng là Độc Cô Lâm Phong rất mạnh, nhưng sau khi Diệp Phàm đi vào tinh hỏa thần vực cũng phát hiện một việc. Đó chính là một trong cao tầng của nhân tộc, có cường giả đã phản bội nhân tộc. Nếu như hắn không che giấu thực lực của mình chút nào, mà đương nhiên cũng sẽ bị những cường giả kia để mắt tới. Độc Cô Lâm Phong chỉ sợ không thể bảo vệ được hắn. Ta biết lo lắng của ngươi, trước khi tới đế vực, Độc Cô Lâm Phong tiền bối sẽ dẫn ngươi đi kiếm thần sơn một chuyến. Hà Thu Lâm thấy Diệp Phàm có chút lo lắng, nói ngay. Chính là tông môn lãnh tụ Mạc Viễn tiền bối của nhân tộc sao? Mạc Viễn tiền bối chính là cường giả đại năng chân chính một lòng vì nhân tộc, chỉ cần ngươi ở trước mặt Mạc Viễn tiền bối chứng minh tư chất của ngươi, toàn bộ Kiếm Thần Sơn đều sẽ là hậu thuẫn của ngươi, bất luận người nào muốn động đến ngươi, đều phải đánh bại Kiếm Thần Sơn trước, tin tưởng ta, Mạc Viễn tiền bối là người mà chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm. Nếu như ngươi thật có tư cách cứu thế, Mạc Viễn tiền bối rất có thể sẽ tự mình hộ đạo cho ngươi. Hà Thu Lâm xem như lời nói không dọa người ta sợ chết không ngớt, Diệp Phàm hoàn toàn bị lời nói của Hà Thu Lâm làm cho khiếp sợ. Hắn rất khó tưởng tượng được tông chủ Kiếm Thần Sơn sẽ đích thân làm việc hộ đạo cho một người. Thế nhưng những lời này lại bị Hà Thu Lâm nói như đinh chém sắt, Mạc Viễn, rốt cuộc là người như thế nào đây? Diệp Phàm có chút tò mò, nếu nói Hà Thu Lâm hiểu về Mạc Viễn bao nhiêu, Diệp Phàm tuyệt đối không tin, dù sao giữa Hà Gia và Kiếm Thần Sơn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhưng một người không hiểu rõ lại nói ra những lời như vậy, có thể thấy bình thường Mạc Viễn được lòng người bao nhiêu. Nghĩ đến Mạc Viễn còn là con rể của Độc Cô Lâm Phong, Diệp Phàm gật đầu ta hiểu rồi. Hà Thu Lâm và Độc Cô Lâm Phong là người muốn cho Diệp Phàm trở thành thiên mệnh được nhân tộc công nhận, để cho hắn được bồi dưỡng tốt nhất, để hắn nắm giữ quyền lực nhiều nhất. Bước đầu tiên của quá trình này chính là đạt được sự tán thành của Kiếm Thần Sơn, về sau tất nhiên sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, nhưng muốn chính thức nắm giữ tinh hỏa thần vực thì tất nhiên những nguy hiểm này đều là điều hiển nhiên. Vạn người chú ý, thiên hạ nổi tiếng, một trận chiến phong thần, cái này chính là ý nghĩa của bát vực đại bỉ đối với Diệp Phàm. Tám vực đại bỉ lần này quy mô vẫn không phải trước kia có thể so sánh. Vì để cho ngươi một trận phong thần mà Độc Cô tiền bối đưa ra đề nghị cho cửu vực thi đấu. Hà Thu Lâm nói tiếp, Diệp Phàm khẽ động, chín vực thi đấu, tên cũng như ý nghĩa. Thi đấu lần này thiên kiêu đế vực cũng sẽ tham dự. Độc Cô lão tiền bối quả nhiên là dụng tâm lương khổ. Diệp Phàm cảm thán nói, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, lão nhân này thật sự có lòng tin với hắn, đây không phải là đem hắn đặt trên lửa nướng hay sao? Có chăn vịt không, Diệp Phàm tự nhận rằng thực lực của mình không kém, nhưng dù sao phi thăng đến bây giờ, không đến 50 năm, thiên kiêu đế vực luận thiên tư, cho dù kém hơn hắn một chút cũng có thể ít hơn, những thiên kiêu này từ nhỏ đã lớn lên ở đế vực, hơn nữa có thể tuổi còn cao hơn 3.000 tuổi, hắn không chỉ gấp 2. Trừ vũ khí, pháp bảo ra, những người khác cũng mạnh hơn hắn không ít, cũng may trận thi đấu ở cửu vực chỉ là bên trong đế phủ, nếu không nhất định là cường giả như mây a. Diệp Phàm, trận thi đấu bát vực biến thành cửu vực không chỉ là cường giả gia nhập đế phủ chủ viện, mà còn bao gồm tất cả các thế lực ẩn thân, thiên kiêu ẩn nấp trong thế lực cửu tinh. Những thiên kiêu này có chút không muốn người ta biết, có chút tin đồn chết hiểu, bọn họ là bảo bối ẩn tàng của mỗi thế lực cửu tinh. Nhưng lần này, bởi vì kết quả tính toán của Chu Thiên Đại Tinh, tất cả thế lực đều sẽ không giấu dốt. Hà Thu Lâm nói tiếp, thiên mệnh chi tử chỉ có một người, không ai biết có phải là thiên kiêu thế lực của mình hay không, ngươi phải hiểu rằng, một khi thiên kiêu của bất cứ thế lực nào, một khi được xác nhận là người có thiên mệnh, đối với thế lực này mà nói, chính là một lần lột xác. Một lần này, người không có biểu hiện là Thanh Long Phân Viện xuất chiến, người đại diện Kiếm Thần Sơn xuất chiến, một mặt, vì sự an toàn của ngươi, mặt khác, Kiếm Thần Sơn là lãnh tụ của nhân tộc chúng ta, địa vị của Kiếm Thần Sơn, không thể bị thế lực khác dao động, nếu không, nhân tộc liền loạn. Tầng 1 Hà Thu Lâm kích thích ngàn tầng sóng nước, mỗi câu đều kinh thế hãi tục. Diệp Phàm nhất thời có chút ngây ngốc, tại sao vừa bế quan ra, tám vực thi đấu đã biến thành chín vực thi đấu. Điều này cũng thôi đi, thế nhưng cửu vực đại bỉ vẫn là hướng về toàn bộ tinh hỏa thần vực. Mà hắn, sắp sửa xuất chiến cho Kiếm Thần Sơn, Hà tiền bối, nếu như vậy, phân viện Thanh Long kia. Diệp Phàm nhíu mày, nếu lần này Thanh Long phân viện không có được thành tích tương ứng, có thể sẽ bị thủ tiêu mất. Yên tâm, chỉ cần ngươi trở thành người mang thiên mệnh, Lôi Trùng tiền bối cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Ngươi chỉ cần mở miệng nói một câu cho phân viện Thanh Long, đương nhiên Thanh Long phân viện sẽ không lo. Hà Thu Lâm khoát tay áo nói. Diệp Phàm im lặng, Hà Thu Lâm lúc này là một cuộc đánh bạc lớn. Nói cách khác, nếu Diệp Phàm không phải người có thiên mệnh, kết quả Thanh Long phân viện khó thoát bị thủ tiêu, thành bại đều nằm trong tay một mình Diệp Phàm. Đồng dạng khi Diệp Phàm thay thế Kiếm Thần Sơn xuất chiến, một khi thế lực nhân tộc có thiên mệnh, Kiếm Thần Sơn cũng rất khó giữ được vị trí lãnh tụ nhân tộc. Trong trận chiến này, liên lụy tới quá nhiều thứ, tất cả mọi người đều đánh cuộc, lần đầu tiên Diệp Phàm phát hiện bản thân có một chút áp lực. Hắn chưa bao giờ xem thường anh hào trong thiên hạ, tinh hỏa thần vực khổng lồ như vậy, thiên kiêu đếm không xuể. Mặc dù cùng cấp không ai là đối thủ của hắn, nhưng lần thi đấu này, có rất nhiều người lớn hơn Diệp Phàm mấy ngàn tuổi. Tỷ thí lần này hạn chế tuổi tác dưới 5.000 tuổi, theo ta được biết, có thể sẽ có cường giả địa vị thần linh xuất hiện, thậm chí còn là thần linh thiên vị. Chịu sự thương thảo của mấy đại thế lực cùng nhau, tinh hỏa đại hội hủy bỏ, kết quả của cuộc thi đấu cửu vực lần này sẽ dựa vào tài nguyên của tinh hỏa đại hội được phân phối để cho các thế lực lớn bù đắp. Hà Thu Lâm nói tiếp, còn để phát huy nội tình của mình cho các thế lực, dốc toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu môn phái. Vốn dĩ thi đấu cửu vực sẽ mở ra sau 4 năm, lần này bị cản mất 20 năm. 20 năm, Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, thời gian 20 năm, so với 4 năm nhìn như dài hơn không ít, kỳ thực đối với người tu hành mà nói, căn bản không có thay đổi quá lớn. Thời kỳ loạn lạc không giống thời kỳ hòa bình, tất cả các thế lực đều đang suy nghĩ đến kéo dài môn phái, cuồn cuộn dài lâu dài, tài nguyên tiêu hao, cũng nhất định phải phân phối nghiêm ngặt, một thánh địa tu hành, thời gian ngắn mỗi người có thể tu hành có hạn, đan dược của môn phái không thể dễ dàng cấp cho môn hạ đệ tử. Hà Thu Lâm nhìn ra được nghi hoặc của Diệp Phàm, lúc này giải thích nói, thế nhưng loạn lạc không giống, Chu Thiên Đại Tinh chính là đại pháp vô thượng mà phong chủ để lại, có thể tính hết thiên cơ, chúng ta có thể sống sót đến nay, Chu Thiên Đại Tinh không thể bỏ qua công lao, hiện giờ kết quả tính toán là hạo kiếp sắp tới, tất cả các thế lực đều sẽ không keo kiệt tài nguyên môn phái. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiêu của tất cả các thế lực, thực lực sẽ được tăng trưởng theo một phép phun. Chương 2488, loạn thế sắp tới. Ý tứ của Hà Thu Lâm, Diệp Phàm rất rõ ràng, năm đó khi hạo kiếp của tiên giới xảy ra, ngay cả hạo kiếp cũng không qua được, giữ lại nhiều tài nguyên như vậy làm gì? Trong thời gian ngắn khiến thực lực môn phái của mình tăng lên không tốt sao? Nhưng thời gian 20 năm, vẫn là quá ngắn, nếu như có cơ hội, quả thực, một thiên kiêu đỉnh cấp 20 năm có thể tăng thực lực lên cực lớn, ngẫm lại Diệp Phàm, đi tới thiên thương giới không đến 50 năm, đã là nhân vị thần linh, loại tốc độ này, khủng bố cỡ nào? Về phương diện kỳ ngộ, Diệp Phàm dựa vào bản thân đạt được, những thiên kiêu khác được tông môn giao cho, muốn nói Diệp Phàm có được sự mạnh mẽ hơn, cũng không hẳn là như vậy. Rất nhiều bí cảnh đều là tông môn trước kia sau khi bị diệt sạch lưu lại, tông môn tinh hỏa thần vực truyền thừa qua vô số năm, nếu nói không nhận được cơ duyên, không có cơ duyên xem là nội tình ẩn giấu trong tông môn, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng mà Diệp Phàm mạnh nhất vẫn là đan dược cửu văn, trên lý thuyết, nếu là thân thể người tu hành sẽ không bị lực lượng đan dược làm nổ bung, hơn nữa nếu không trúng độc đan, một phàm nhân, chỉ cần có đầy đủ thần đan diệu dược, một ngày thành tiên, đều có khả năng thành thần, thiên địa linh khí giống như biển rộng. Người tu hành tử phủ giống như hồ nước, nước biển rộng rót vào, hồ nước sẽ càng lúc càng lớn. Nếu hồ nước không tràn ra dòng nước, mà nước tự động biến lớn theo dòng nước, thì nước hồ sẽ trở thành biển rộng. Mà đan dược, chính là làm cho tốc độ dòng nước rót vào hồ nước trở nên nhanh gấp trăm lần, bảo vật nghìn lần. Thời gian 20 năm, cho dù có thể trở nên mạnh hơn, cũng có hạn. Diệp Phàm không phải tự thổi phồng, thời gian 20 năm của hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn không tin tưởng những người khác cũng có thể biến thái như hắn. Thời gian 20 năm đương nhiên không thể, nhưng mà cửu tinh tông môn, bình thường đều có thánh địa dùng để tu hành pháp trận thời gian, như Đan Lăng, Kiếm Các Kiếm Thần Sơn, Cung Vĩnh Hằng của Thiên Phạt Điện, trận pháp thời gian mạnh nhất có thể đạt tới trình độ trong 50 năm ở bên ngoài. Hà Thu Lâm giải thích, 20 năm, đổi thành loại trận pháp thời gian này, đó chính là 1.000 năm, 1.000 năm không kể tài nguyên hao tổn, cho dù là heo, cũng có thể thành tiên rồi. Huống chi là đông đảo thiên kiêu. 1.000 năm, Diệp Phàm không khỏi thầm tắc lưỡi, loại trận pháp thời gian này thật đúng là khủng bố, chỉ là không biết thế lực nào mới có đại trận đáng sợ bực này. Ngươi không cần kinh ngạc, nghe nói trong chiến trường cổ thần của đế vực tồn tại một thánh địa tu hành vô thượng, tỷ lệ thời gian bên trong cao tới 60 người. Hà Thu Lâm cảm thán nói, hiển nhiên, nếu Diệp Phàm có thể tiến vào cổ thần chiến trường tu hành, bên ngoài 20 năm, bên trong 1.200 năm, thời gian dài như vậy. Việc tu hành của Diệp Phàm đến thiên vị thần linh cũng có thể xảy ra, nhưng nơi này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn tìm được nơi như thế này, đều phải dựa vào cơ duyên. Diệp Phàm gật đầu, thời gian 20 năm này đối với Diệp Phàm mà nói đã không thể tính là ngắn ngủi, ít nhất trong 20 năm này rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả, cửu vực đại bỉ, không đơn giản như hắn nghĩ. Diệp Phàm, người ở Thanh Long vực còn cần gì nữa không? Nếu không có chuyện trọng yếu, ngày mai ngươi tiến về Độc Cô gia tộc. Đi theo Độc Cô tiền bối tới Kiếm Thần Sơn. Kiếm Thần Sơn có thời gian tu hành trận pháp, cũng có kiếm tu vô thượng thánh địa Kiếm Hồn Lâm, kiếm pháp ngươi sử dụng có lẽ không tệ, nơi đây đối với ngươi rất có ích. Hà Thu Lâm nói tới đây, trực tiếp nói ý nghĩ của mình ra. Ta ở phân viện Thanh Long còn có một số việc, đợi ta hoàn thành những việc này, liền tiến về Kiếm Thần Sơn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu không cần ẩn giấu thực lực trên cửu vực đại bỉ, như vậy nhu cầu dương danh lập vạn ở hồn lực trong hư không cũng không cao. Nhưng hiện giờ Diệp Phàm coi trọng chính là ấn ký tám đạo tháp chủ khác, ấn ký những tháp chủ này có lực lượng huyết mạch tương ứng thần thú, bây giờ hắn đã mở ra yêu thiên, những vật này đều là bảo bối. Việc này không nên chậm trễ sớm, chuyện phân viện Thanh Long ngươi sớm giải quyết đi, ta biết rõ thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng bên trong đế vực, có được vương giả chân chính, những vương giả này cũng không nổi danh, nhưng mà bất kỳ một vương giả nào lấy ra, đều là tồn tại cùng cấp. Mặt khác, lần này cửu vực đại hội thần thú tộc cũng sẽ tham gia, thiên mệnh chi tử chưa hẳn chính là nhân tộc. Hà Thu Lâm gật gật đầu nói, cho nên nếu có thể, tốt nhất ngươi nên sớm đi Kiếm Thần Sơn, Kiếm Thần Sơn có được tài nguyên tu hành hàng đầu, ở đó ngươi mới có thể nhận được bồi dưỡng tốt nhất. Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối đã nói, chỉ bất quá ở phân viện Thanh Long, ta quả thật còn có chút việc cần hoàn thành. Diệp Phàm, nếu ngươi không ngại, có thể nói cho ta biết ở phân viện Thanh Long còn cần làm gì không, nếu ta có thể hỗ trợ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hà Thu Lâm thật sự muốn cho Diệp Phàm trở thành người có thiên mệnh, một mặt, vận mệnh phân viện Thanh Long nằm trong tay Diệp Phàm, mặt khác, Diệp Phàm hấp thu Long Nguyên thụ căn, tương lai thiên địa lôi kiếp sẽ cực kỳ đáng sợ, nếu có thể, hắn tự nhiên hy vọng Diệp Phàm có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, có thể chống lại lôi kiếp. Điểm thứ ba, Hà Thu Lâm cũng có chút tư tâm, tuy rằng hắn quan tâm đến nhân tộc, nhưng hắn vẫn là người của Hà gia, tương lai của Diệp Phàm bừng sáng. Nếu có thể, hắn tự nhiên hy vọng có thể giúp được Diệp Phàm trong thời điểm này, ngày sau, Diệp Phàm cũng có thể kéo Hà gia một phen. Điểm này thật ra là Hà Thu Lâm suy nghĩ nhiều, nếu hắn biết Hà Thanh Tuyết đã là nữ nhân của Diệp Phàm, sợ là sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp cho Diệp Phàm. Cũng không sao, ta muốn tám ấn ký tháp chủ khác trong hồn lực hư không. Diệp Phàm nói rất tùy ý, trong nháy mắt biểu lộ trên mặt Hà Thu Lâm trở nên cứng ngắc, tiếp theo không thể tin nhìn Diệp Phàm, ngươi nói, ngươi muốn đạt được ấn ký tháp chủ của vực khác. Không sai, hít, Hà Thu Lâm hít sâu một hơi, bờ môi run run, sau đó cân nhắc nói, Diệp Phàm, ngươi có biết ấn ký tháp chủ cửu vực đại biểu cho khái niệm gì không? Tiền bối, hẳn là trong đó còn có gì nói. Diệp Phàm nghi hoặc khó hiểu, hắn thật sự không biết ấn ký tháp chủ cửu vực này còn có cách nói khác. Hồn lực hư không là không gian biến ảo của Thiên Huyễn Giới Châu, đây kỳ thật cũng là không gian nhận chủ của Thiên Huyễn Giới Châu, mà chỉ có một phương pháp để Thiên Huyễn Giới Châu nhận chủ, đó chính là tập hợp đủ 9 đạo ấn ký. Hà Thu Lâm trả lời, Thiên Huyễn Giới Châu chỉ có tu sĩ dưới 5.000 tuổi mới có thể tiến vào, mà những tu sĩ 5.000 tuổi có thể đạt được ấn ký 9 đạo thì căn bản là không có ai. Trước kia chẳng phải không có ai đạt được ấn ký của tháp chủ, nhưng trong vòng trăm năm, nếu không chiếm được ấn ký kế tiếp, ấn ký trong thân thể hắn sẽ biến mất trên tháp. Đây cũng là nguyên nhân trong Thiên Huyễn Giới Châu có ấn ký tháp chủ đến thời đại cuối, đã có rất ít người khiêu chiến. Nếu như có người có thể đạt được ấn ký tháp chủ của đế vực mà nói thì ấn ký của tháp chủ ở những vực khác hẳn là rất đơn giản, vì sao? Diệp Phàm nghi hoặc, chương 2489, quy tắc khiêu chiến của ấn ký tháp chủ. Nếu như thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, mọi người đều biết, khiêu chiến dấu ấn tháp chủ cần phải qua 3 cửa ải, lần lượt là đánh tan bóng của tháp chủ, đánh bại người thủ tháp, khiêu chiến với pháp tắc. Thực ra, ấn ký tháp chủ đầu tiên là như thế, từ ấn ký tháp chủ thứ 2 trở đi, quy tắc khiêu chiến sẽ phát sinh biến hóa. Thực lực của bóng tháp chủ sẽ gấp mấy lần ấn ký của tháp chủ lúc trước, thậm chí là gấp 10 lần, không cần đánh bại người thủ tháp, tầng thứ 2 cửa ải biến thành bản kính. Tầng thứ 3 cửa ải, số lượng pháp tắc chi ảnh sẽ tăng gấp bội. Hà Thu Lâm giải thích, mà ấn ký tháp chủ thứ 4, đối mặt với khiêu chiến lại lần nữa phát sinh thay đổi, cụ thể cái gì cải biến, ta cũng không rõ, bởi vì từ cổ chí kim, chưa từng có người nào có thể khiêu chiến ấn ký của tháp chủ thứ 4. Nhưng có một điểm ta hiểu rất rõ, muốn đánh bại ấn ký tháp chủ cuối cùng, ít nhất cần phải có thực lực cấp thần đế, thực lực trước mắt của ngươi còn lâu mới đủ. Lúc này Diệp Phàm sửng sốt, thực lực cấp thần đế. Ta đi. Đây là loại khiêu chiến gì vậy? Diệp Phàm cảm giác cả người đều không tốt, quả nhiên, vẫn là mình suy nghĩ quá đơn thuần, bất quá lúc trước hắn cũng không biết ấn ký tháp chủ khiêu chiến lại là Thiên Huyễn Giới Châu nhận chủ khiêu chiến, cũng đúng, tu vi ngay cả cấp thần đế cũng không có, có tư cách gì có thể nắm giữ thánh khí thiên truyền. Đừng nhìn năm đó Thẩm Đỉnh Thiên có thể được thánh khí truyền Thiên Bá Huyền Thương nhận chủ của thánh khí Ngụy Thiên, kỳ thực chênh lệch giữa thánh khí Ngụy Thiên truyền và thánh khí thiên truyền, giống như chênh lệch giữa thần đế và nhân vị thần linh. Nhìn chung toàn bộ tinh hỏa thần vực, trước mắt ngoài Thiên Huyễn Giới Châu, còn có thánh khí thiên truyền nào khác không? Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, ấn ký của 9 tòa tháp chủ, với thực lực hiện tại của ta, không thể lấy hết toàn bộ được, không đủ ta phải tận lực nắm lấy một ít ấn ký. Diệp Phàm chắp tay nói, đối với hắn mà nói, loại ấn ký này chính là tài nguyên, người khác không thể hấp thu lực lượng huyết mạch trong ấn ký, hắn có biện pháp, không chiếm được 9 ấn ký, dù cho có được 3 cái, 4 cái cũng tốt. Sau khi cáo từ Hà Thu Lâm, Diệp Phàm trở lại trụ sở. Sau khi nói chuyện một phen với Hà Thu Lâm, Diệp Phàm cũng biết thời gian mình không còn nhiều lắm, 20 năm, người khác đều tăng lên nhanh chóng. Hiện tại hắn chỉ tốn một giây đồng hồ là có thể vượt qua người khác. Mặt hướng về toàn bộ tinh hỏa thần vực mà thi đấu sao? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười đầy ý vị, một tia chiến ý từ trên người hắn tán phát ra, cuối cùng cũng có chút ý tứ rồi. Đế vực, chủ viện của đế phủ, Thiên Nguyệt Phong, chính là ngọn núi cao nhất ở chủ viện đế phủ. Nổi danh nhất ở đây cũng không phải là hoàn cảnh tu hành ưu việt, mà là vì Thiên Nguyệt Phong đều là nữ tu tuyệt sắc khuynh thành. Thiên Nguyệt Phong phong chủ Tô Kiều chính là phó viện trưởng đế phủ, cường giả thần đế đỉnh cấp, nàng này rất có cá tính. Thiên Nguyệt Phong thu nhận đệ tử, không chỉ có yêu cầu tư chất cực cao, kỳ hoa nhất đối tướng mạo, khí chất, dáng người cũng có yêu cầu cực cao. Có thể tiến vào Thiên Nguyệt Phong nữ đệ tử, bất kỳ một nữ đệ tử nào lấy ra đều có thể trở thành nữ tử đẹp nhất trong tông. Cũng bởi vậy, Thiên Nguyệt Phong mỗi ngày đều sẽ có vô số nam tu đến để theo đuổi ái nhi nữ tu. Thiên Nguyệt Phong không nhúng tay vào tình cảm của môn hạ đệ tử, thậm chí còn có Tô Kiều tại đế phủ, theo đuổi vô số người, trên đến phong chủ khác, dưới đến đệ tử bình thường, bản thân Tô Kiều cũng là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Hơn nữa làm người vô cùng tốt, cho dù đối mặt với sự theo đuổi của đệ tử bình thường cũng chỉ mỉm cười. Phải biết rằng ở ngoại giới, tu sĩ có vị thần linh, đúc thần cảnh nào dám theo đuổi thần đế chứ? E là ngươi chán sống rồi. Mặc dù chuyện đệ tử Thiên Nguyệt Phong tình cảm là do chính các nàng, nhưng Thiên Nguyệt Phong có thiết luật, bất kỳ đệ tử nào không được mang tu sĩ dị tính tiến vào Thiên Nguyệt Phong thượng phong, nếu không, giết không tha, trừ phi Tô Kiều đồng ý. Cho nên, Thiên Nguyệt Phong mỗi ngày đều như vậy, hạ phong có vô số nam tu đau khổ chờ đợi, thượng phong thì chỉ có nữ đệ tử giải rác, hết lần này tới lần khác những nữ đệ tử này tùy tiện lấy ra một người, đều là tình nhân trong mộng của vô số nam tu. Từ sau khi Thái Thượng Hy Nguyệt tiến vào Thiên Nguyệt Phong, náo nhiệt của Thiên Nguyệt Phong càng sâu hơn trước kia, trong đó không thiếu thiên kiêu nam tu có chút nổi danh, phàm là những tu sĩ đã từng gặp Thái Thượng Nguyệt, 9 phần 10 nam tu đều không cách nào tự kiềm chế nổi. Những năm gần đây, Thái Thượng Hy Nguyệt mơ hồ có xu thế trở thành mỹ nhân đệ nhất đế vực, nếu không phải đế vực còn có Long Linh, phong tức các loại nữ tử tuyệt sắc tỏa chấn, Thái Thượng Hy Nguyệt đủ để tuyệt đại vô song. Có 102 thiên hạ, khác với những nữ tu khác, Thái Thượng Hy Nguyệt giống như trời sinh không có hứng thú với nam nhân, mặc dù là nam thần kiếm si được đế phủ công nhận, hoặc là đệ nhất mỹ nam tử Triệu Mộc cùng theo đuổi, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng căn bản không coi trọng chính mắt. Thái Thượng Hy Nguyệt không có bất kỳ nữ tử nào ôn nhu, thanh nhã, nàng chỉ có lạnh lùng cùng kiêu ngạo. Đối với bất kỳ ai, đối với bất kỳ chuyện gì nàng cũng không có hứng thú, đối với bất cứ thiên kiêu nào, nàng đều làm như không thấy, cho dù đối mặt với bức bách của Lý Dật Thố, nàng vẫn vô cùng kiêu ngạo, từ đầu đến cuối. Nàng chưa từng nhìn thẳng vào Lý Nhược Chi một lần, đây là một nữ tử không bị bất luận kẻ nào, bất cứ lực lượng cường đại bức bách nào, nữ nhân như vậy, đủ để khiến bất kỳ thiên kiêu nào chú ý. Thái Thượng Nguyệt, đi tới đế phủ hơn 20 năm thì bế quan hơn 20 năm, nhưng mà nàng lại trở thành nữ thần mà vô số nam tu không cách nào xóa nhòa trong lòng. Mỗi ngày đều có vô số nam tu chạy vội đến Thái Thượng Hy Nguyệt, thậm chí, trực tiếp tu hành tại nơi Thái Thượng Nguyệt phong, chỉ vì sau khi Thái Thượng Hy Nguyệt xuất quan, thấy nàng liếc mắt một cái. Vẻ đẹp của Thái Thượng Hy Nguyệt, thiên địa tạo vật không thể tạo ra, sự kiêu ngạo của Thái Thượng Hy Nguyệt, phảng phất như thần đế ở trước mặt nàng, nàng cũng không có bất kỳ thay đổi nào trên cảm xúc của mình. Người phụ nữ như vậy, dường như bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ đều không xứng, không sai, là không xứng đứng bên cạnh nàng. Mà lúc này, Thái Thượng Hy Nguyệt đã xuất quan, một thân trường bào màu đen, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên gương mặt tuyệt sắc thiên hạ bình tĩnh không một gợn sóng, một đôi mắt đẹp kinh tâm động phách lẳng lặng nhìn Tô Kiều. Mặc dù trước mắt Tô Kiều là cường giả thần đế, biểu cảm của Thiên Thượng Hy Nguyệt vẫn giống như núi băng. Tiểu Hy Nguyệt, đừng cả ngày cau mày như thế, ngươi xinh đẹp như vậy, muốn ta nói, nam nhân trong thiên hạ này ngươi muốn cái gì, cái nào cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu Hy Nguyệt, ngươi nói xem, ngươi có phải là thiên mệnh chi nhân hay không? Tô Kiều nói đùa, nàng vô cùng thưởng thức đệ tử thân truyền này, mặc dù có chút lãnh ngạo, nhưng tuyệt sắc nhân gian như vậy, có tính cách là chuyện tốt, chân chính hiểu rõ tu hành của Thái Thượng Hy Nguyệt. Tô Kiều thật sự bị tư chất của Thái Thượng Hy Nguyệt hù dọa. Sau lần tính toán này, tất cả các tông môn cửu tinh đều biết người sở hữu thiên mệnh đã xuất hiện, Tô Kiều cho rằng Thái Thượng Hy Nguyệt chính là người có thiên mệnh kia. Hơn 20 năm, Thái Thượng Nguyệt từ một hư thần đạt tới cảnh giới thiên thần, cái này là tốc độ tu hành đáng sợ bực nào. Tuy Tô Kiều vẫn luôn vô cùng ủng hộ việc tu hành của Thái Thượng Hy Nguyệt, thế nhưng tài nguyên nhiều hơn nữa, nếu như không đủ tư chất thì cũng vô dụng. Ta không phải, hắn mới đúng. Thái Thượng Nguyệt nghe vậy thản nhiên nói, người của thiên mệnh, chỉ có thể là Diệp Phàm, nam nhân của nàng. Hắn, là ai? Tô Kiều hơi sửng sốt. Chương 2490, ai là thiên mệnh? Hắn là ai? Thái Thượng Hy Nguyệt không trả lời Tô Kiều, người đó, thế nhưng nàng biết nhiều chuyện hơn hẳn nàng. Thái Thượng Hy Nguyệt không biết Diệp Phàm đang gây chuyện ở đâu, nhưng nàng biết rất rõ, trong thế giới như thiên thương giới, người mà Diệp Phàm giết tuyệt đối không ít, thậm chí sẽ chọc phải kẻ địch mạnh mẽ. Trước khi không biết tình huống cụ thể của Diệp Phàm, nàng sẽ không nói cho bất cứ ai biết tình huống của Diệp Phàm, nhưng vì để cho Diệp Phàm tìm được nàng, trong cuộc thi sắp tới, nàng sẽ dốc toàn lực bộ tài năng. Không thú vị, không thú vị. Thôi được rồi, người đã không muốn nói thì ta cũng sẽ không hỏi nữa. Sự tình cửu vực đại bỉ hôm qua ta đã nói rõ với ngươi, ngươi mặc dù tư chất nghịch thiên, nhưng thời gian phi thăng quá ngắn, so sánh với những cường giả đỉnh cấp thế hệ trẻ thì còn kém hơn không ít. Đặc biệt ta đã xin giúp ngươi tu hành ở khu thập tinh, nơi đó có trận pháp 50 thời gian, ngoại giới 20 năm, ở bên trong 1.000 năm. Tô Kiều cười nói, trước đó Hà Thu Lâm và Diệp Phàm có nói qua, có một số đại trận thời gian có thể đạt tới trình độ so với 50, chính là đế phủ. 1.000 năm, Thái Thượng Nguyệt có chút kinh ngạc, thời gian 1.000 năm, với tư chất của nàng đủ để bước vào cảnh giới thần linh. Tự nhiên sẽ không để ngươi thật sự tu hành ở bên trong 1.000 năm, thời gian tu hành thánh địa đều có thiếu hụt chí mạng, đó chính là bởi vì thời gian pháp tắc tràn ngập, những pháp tắc khác sẽ vô cùng yếu ớt, thiên địa đại đạo cũng không đủ nổi bật, nếu như thời gian tu hành thánh địa quá lâu, rất dễ tạo thành tình huống căn cơ phù phiếm. Cho nên ta dự định để ngươi tiến vào thời gian tu hành trận pháp tu hành 300 năm, sau đó ra ngoài cảm ngộ đại đạo, cuối cùng tiến vào trong đó tu hành 200 năm, như thế, tu vi của ngươi có thể tăng lên cực lớn, cảm ngộ đại đạo cũng sẽ không rơi xuống. Tô Kiều giải thích, Phó Viện trưởng, ta có thể đổi một ít thần pháp mạnh mẽ không? Thái Thượng Hy Nguyệt ngẫm nghĩ, xưa nay nàng chưa bao giờ cho rằng tu vi cao thực lực đã mạnh, Diệp Phàm chính là ví dụ điển hình, một cường giả chân chính, nhất định phải luôn có thể đứng đầu trong cùng cấp. Vì vậy tu hành thần pháp không thể thiếu. Ngươi cần loại công pháp gì? Vì cửu vực đại bỉ, trong khoảng thời gian này, thiên kiêu tư chất như ngươi, bất kỳ tài nguyên nào cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ta muốn loại công pháp phong ấn pháp tắc, Thái Thượng Hy Nguyệt nói thẳng, bởi vì vấn đề truyền thừa của Thái Thượng Hoa Thanh, mạnh nhất Thái Thượng Hy Nguyệt vẫn là phong ấn pháp tắc. Phong ấn pháp tắc, Tô Kiều hơi sững sờ, phong ấn pháp tắc trong 3.000 đại đạo, tuyệt đối thuộc về pháp tắc đỉnh cấp, nghe đồn phong ấn pháp tắc đã tu hành đến cực hạn. Cho dù là thiên đạo cũng có thể bị phong ấn, kinh khủng cỡ nào, nhưng người am hiểu phong ấn pháp tắc lại rất ít, thậm chí ít hơn so với cường giả vận mệnh pháp tắc, cũng bởi vậy, rất nhiều thế lực lớn căn bản không có thu nhận thần pháp mạnh mẽ của phong ấn pháp tắc. Cũng may nơi đây là đế phủ, là nơi truyền thừa toàn bộ tinh hỏa thần vực. Ta nhớ trong bảo khố có một kiện kỳ bảo phong ấn pháp tắc, sau khi dung hợp, có thể tăng cường phong ấn pháp tắc từ 1 đến 2 cấp độ. Mặt khác, trong đế phủ còn có một bộ cổ kinh bị tàn phá. Bộ cổ kinh này có liên quan với pháp tắc phong ấn, chỉ có điều cho dù là viện trưởng Lôi Trùng cũng chưa từng tham ngộ được bộ cổ kinh tàn phá này. Tô Kiều nhớ lại nói, ta giao cổ kinh cho ngươi quan sát thì không có gì đáng trách, nhưng mà kỳ bảo phong ấn pháp tắc, ta lại không thể làm chủ tự tiện đưa cho ngươi, trừ phi. Nói đến đây, Tô Kiều hơi dừng lại, trừ phi cái gì, Thái Thượng Hy Nguyệt dò hỏi, kỳ bảo này chính là gia tộc của kiếm si đoạt được, mặc dù thuộc về đế phủ, nhưng tiết gia có quyền chi phối trong kiếm si. Nếu ngươi tự mình tìm kiếm si đòi, tin tưởng hắn sẽ cho ngươi kỳ bảo bực này. Tô Kiều nói đến đây, cũng là có tư tâm, tư chất của kiếm si kỳ thật bị ngoại giới đánh giá quá thấp, kiếm si cũng một mực tận lực điệu thấp, chỉ có người thật sự hiểu rõ tiết ra mới biết được, kiếm si rốt cuộc là một tồn tại như thế nào, thậm chí sau lần Chu Thiên Đại Tinh này, đám người Lôi Xung gần như đã tin tưởng, kiếm si chính là người có thiên mệnh. Tô Kiều rất coi trọng Thái Thượng Hy Nguyệt, mặc dù Thái Thượng Nguyệt không muốn nhận nàng làm sư phụ, lãnh ngạo mà không gần nhân tình. Đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú, nhưng sau khi Tô Kiều ở chung với Thái Thượng Hy Nguyệt, nàng phát hiện nàng cũng là người tri ân báo đáp, tâm địa cũng không xấu, chẳng qua có đôi khi nàng đối với thế giới này nhận thức cực kỳ tối tăm mà thôi. Cho nên Tô Kiều kỳ thật hy vọng Thái Thượng Hy Nguyệt có thể đi cùng với kiếm si, ở trong lòng nàng, trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ tinh hỏa thần vực, có lẽ cũng chỉ có kiếm si mới xứng với Thái Thượng Nguyệt. Ta không cần bảo vật bực này, Thái Thượng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng sẽ không vì một kiện bảo vật mà đi giao hảo với kiếm si ưu tú hay không ưu tú, mạnh hay không cường đại, thế lực tiết ra thế nào, nàng đều không quan tâm, hiện tại nàng được đế phủ bồi dưỡng, trên cửu vực đại bỉ, nàng tự nhiên sẽ toàn lực ra một phần lực cho đế phủ. Thật ra kiếm si thật sự rất tốt, không chỉ có tư chất tốt, hơn nữa dáng dấp anh tuấn, tính cách cũng tốt, càng là kiếm tu khốc liệt nhất, Tiểu Hy Nguyệt, người thật không cân nhắc một chút sao? Phó viện trưởng, xin đừng can thiệp vào tình cảm tư nhân của ta. Mặt khác, ta không phải xử nữ, ta đã có phu quân của mình. Cái gì? Tô Kiều kinh ngạc vô cùng nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt, nàng rất khó tưởng tượng một mỹ nhân băng sơn như vậy mà cũng có phu quân. Nàng vẫn cho rằng Thái Thượng Hy Nguyệt tu hành là vô tình đạo, mới có thể không có hứng thú với cái gì, nam nhân như thế nào mới có thể được vô song nữ tử bậc này yêu ái. Khi tu hành đến loại trình độ này, muốn nhìn ra người khác có phải là xử nữ hay không đã rất khó xử lý, cho nên Tô Kiều vẫn cho rằng Thái Thượng Hy Nguyệt không có đạo lữ. Hắn là ai vậy? Hắn là người có thiên mệnh. chính là hắn mà ngươi nói lúc trước. Đúng vậy, Thái Thượng Hy Nguyệt trả lời vô cùng kiên định, Tô Kiều từ chối cho ý kiến nụ cười của mình, ai cũng cho rằng người mình yêu là mạnh nhất, nữ nhân như vậy, nàng đã gặp quá nhiều rồi, cho dù Thái Thượng Hy Nguyệt có chỗ khác với nữ tử bình thường, nhưng thứ tình yêu này thật sự rất huyền ảo. Đương nhiên, Tô Kiều cũng sinh ra hứng thú với Thái Thượng Hy Nguyệt, nàng rất muốn biết, rốt cuộc là một nam nhân như thế nào, có thể hấp dẫn sự chú ý của một nữ nhân như Thái Thượng Hy Nguyệt, nàng rất muốn biết, nam nhân của Thái Thượng Hy Nguyệt sau 20 năm thi đấu ở chín vực, sẽ dùng tư thái như thế nào để xuất hiện. Chiến trường cổ thần, leng keng leng keng leng keng, kiếm quang vạch phá bầu trời, sáu đạo thân ảnh chật vật tiến vào vết nứt không gian bị kiếm quang xé rách, tiếp theo, một trận phong bạo không gian quét qua. Tiến vào thế giới của ta, Diệp Quỳ ngưng trọng nói, tiếp theo câu thông thiên địa xích, hun đất trời, Lạc Tố Tố, Tô Trọng, Diệp Tàn cùng với Bác Vô Song thần lực vận chuyển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bản thể Diệp Quỳ cũng hư không tiêu thất, chỉ còn lại một hạt châu xám xịt, trong sát cơ trải rộng tràn ngập không gian phong bạo. Nửa tháng sau, khi gió lốc ngừng lại, hạt thế giới châu của Diệp Quỷ cũng dần dần ổn định. Một đạo thần thức đảo qua, sau một khắc, sáu bóng người xuất hiện trong vùng hư không yên tĩnh này. Chương 2491, một tầng đá khiến ngàn tầng sóng nổi lên. Lần này nếu không có thiên địa xích của đệ tam đệ, e rằng cả hai chúng ta đều sống không được. Diệp Tàn có chút cảm thán nói, Hồng Mông Kỳ Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu nói không hâm mộ thì đó là giả. Nhưng Diệp Tàn vẫn chưa vì vậy mà ghen ghét Diệp Quỷ, ghi hận Diệp Phàm. Ba người bọn họ là huynh đệ có thể phó thác sinh tử. Diệp Quỷ tuổi còn nhỏ, làm ca ca mặc kệ đệ đệ vốn nên làm. Huống chi, nếu thiên địa xích đã nhận Diệp Quỷ làm chủ, vậy thì chứng minh Diệp Quỷ có duyên phận lớn với thiên địa xích. Nhị ca, thời gian pháp tắc nơi này có chút khác biệt với ngoại giới. Trên mặt Diệp Quỷ lộ ra một tia vui vẻ nói, mục đích bọn họ đến chiến trường cổ thần là gì? Mục đích là vì thời gian tu hành thánh địa, chưa từng nghĩ đến một lần phong bạo không gian, thế mà bọn họ lại thật sự đến nơi đây. Đó là, cây đạo quả cấp một thần linh, Lạc Tố Tố chỉ vào đại thụ năm màu rực rỡ ở một bên, kinh hỉ nói, mấy người đi vào thiên thương giới cũng có chút thời gian. Lạc Tố Tố bởi vì xuất thân, năm đó ở Lạc gia bồi dưỡng làm gia chủ, cho nên nàng từ nhỏ dưỡng thành thói quen, đến bất cứ chỗ nào, đều sẽ mở rộng tri thức của mình trước tiên. Ở đế phủ, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ một lòng tu hành, Lạc Tố Tố lại tốn không ít thời gian đọc các loại ngọc giản ở tàng kinh các. Vận khí không tệ, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Tô Trọng hiếm khi xuất hiện một tia ôn hòa, những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười, những điều này đều là những lợi thế mạnh mẽ của bọn họ. Thanh Long vực, tạm biệt Hà Thu Lâm, Diệp Phàm trở lại nơi ở, thời gian cấp bách, hắn trực tiếp tiến vào trong hư không hồn lực. Vương tọa toàn năng, năm đó ở phân viện Thanh Long nổi lên phong bạo cực lớn, thậm chí toàn bộ tu sĩ phân viện Thanh Long xuất hiện, tràn đầy tự tin đối với bát vực đại bỉ, nhưng vương tỏa toàn năng lại như nở hoa, hơn 20 năm sau đã bật vô âm tín. Có đệ tử suy đoán, toàn năng vương tỏa căn bản không phải người của phân viện Thanh Long, rất có thể hắn là thiên kiêu ẩn tàng của đại tông môn khác, cố ý đi vào Thanh Long phân viện cướp đoạt ấn ký chủ. Thời gian trôi qua hơn 20 năm, đối với người tu hành mà nói thì chẳng đáng là gì, nhưng đồng thời, trong tu hành bận rộn, hơn 20 năm đủ để bọn họ quên mất chuyện không liên quan tới họ. Sau khi Diệp Phàm xuất hiện lần này, hư ảnh Thanh Long mơ hồ hội tụ phía sau lưng, cơ hồ trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của đông đảo tu sĩ chung quanh. Vương tỏa toàn năng, một đạo hiệu khiến bọn họ cơ hồ quên mất xuất hiện. Rất nhanh, tình cảnh năm đó đã xuất hiện trong trí nhớ của không ít tu sĩ. Là hắn, là vương tỏa toàn năng đoạt đi ấn ký của Thanh Long Tháp. Hắn đã trở lại, không ngờ hắn lại trở về, trước bát vực đại bỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, vô số đệ tử chung quanh trở nên điên cuồng, bát vực thi đấu ngay lập tức, không ít tu sĩ đã không bế quan, hồn lực hư không tự nhiên trở thành địa phương phần đông tu sĩ rèn luyện thực lực, cũng bởi vì vậy trong khoảng thời gian này, nhân số đệ tử trong hồn lực hơn xa so với dĩ vãng. Đệ tử bình thường vẫn không biết bát vực đại bỉ đã biến thành cửu vực đại bỉ, bọn hắn cũng không biết cửu vực đại bỉ đã được đẩy đến 20 năm sau, bất quá tin tưởng rất nhanh, tin tức này sẽ từ cao tầng học viện truyền xuống từng chút một. Diệp Phàm điều ra bản đồ phương vị của tất cả đại vực trong hư không hồn lực, sau khi lựa chọn Chu Tước vực, hắn bắt đầu bay về hướng Chu Tước vực. Hắn muốn làm gì vậy? Có đệ tử nhịn không được dò hỏi, hắn sẽ không khiêu chiến ấn ký của Chu Tước tháp chủ chứ? Có người một lời nhắc nhở, lập tức vô số đệ tử bắt đầu điên cuồng, đông đảo tu sĩ bắt đầu theo bước chân của Diệp Phàm chạy vội. Thẳng đến giao giới giữa Chu Tước vực và Thanh Long vực, tại hư không hồn lực, muốn đi vào vực khác rất đơn giản, chỉ cần bay đến chỗ giao giới hai vực là có thể tiến về địa giới khác, bất quá hồn lực hư không là có thể tùy ý giết chóc, nơi này vốn cổ vũ giết chóc, cho nên tu sĩ bình thường tiến vào vực khác rất dễ bị chém giết. Hắn thật sự muốn đi Chu Tước vực, Thanh Long vực chúng ta không lẽ còn muốn xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt sao? Không được, ta muốn đi theo Vương Tỏa toàn năng tiến vào Chu Tước vực, ta nhất định phải chứng kiến sự quật khởi của truyền kỳ. Không ít đệ tử của phân viện Thanh Long kích động nói, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn, đệ tử phân viện Thanh Long, phàm là tới bí cảnh khác, lần nào không phải chịu nhục chứ. Đệ tử các phân viện khác, nhìn thấy Thanh Long vực luôn cao cao tại thượng, tu sĩ của Thanh Long vực không phải là không có huyết tính, bọn họ cũng không phải là không có tôn nghiêm, chỉ là thực lực không bằng người, sự khuất nhục này, bọn họ chỉ có thể tự mình chịu đựng. Hiện tại, cuối cùng Thanh Long vực cũng xuất hiện một tên yêu nghiệt tuyệt thế, mà tên yêu nghiệt này rất có thể sẽ đi khiêu chiến ấn ký tháp chủ của vực khác, đây là thời khắc rạng rỡ cỡ nào chứ, đây chính là thời khắc mà phân viện Thanh Long bọn họ đứng lên, bọn họ sao có thể bỏ qua. Trong phân viện Thanh Long, vô số đệ tử từ hồn lực hư không trở lại hiện thực, tiếp theo lấy ra truyền âm thần tinh. Ngô sư huynh, toàn năng Vương Tỏa xuất hiện, rất có thể tiến về Chu Tước vực khiêu chiến ấn ký chủ của Chu Tước tháp. Ta đi đến Chu Tước vực trước, người mau lên theo. Lưu sư tỷ, Vương Tỏa toàn năng đã xuất hiện, đang ở trên hư không hồn lực, muốn tới Chu Tước vực khiêu chiến ấn ký tháp chủ. Lý sư đệ, Triệu sư muội, toàn bộ phân viện Thanh Long đều oanh động, bế quan, du ngoạn, tu hành thần pháp, thậm chí tu sĩ ở tháp giết chóc rèn luyện, sau khi nghe được tin tức này, đều trở về trụ sở, tiến nhập hư không hồn lực. Phân viện Thanh Long ở Thanh Long Thành, một vài đệ tử đang tùy ý dạo phố chợ. Nhanh, nhanh trở về phân viện, làm sao vậy, Vương Tỏa toàn năng xuất hiện, muốn đi Chu Tước vực đập phá. Mẹ nó, mạnh như vậy, đi, nhanh chóng trở về. Sư huynh, người ta còn muốn đi dạo sao, người đi dạo cái đầu người chết bầm này, bây giờ là lúc đi dạo sao. Mấy con đàn bà phá ra, tầng đá kích thích ngàn tầng sóng, lúc trước khi Diệp Phàm khiêu chiến ấn ký chủ tháp Thanh Long, đệ tử phân viện Thanh Long cũng không để ý, bọn họ căn bản không cho rằng Diệp Phàm có thể nhận được ấn ký chủ tháp Thanh Long, nhưng kết quả cuối cùng khiến tất cả mọi người thất kinh, thậm chí sau khi toàn năng Vương Tỏa biến mất mấy năm, vẫn có người bàn tán sai xưa về chuyện này. Trong phân viện Thanh Long, cần tìm một người có thể dẫn dắt bọn họ tìm về tôn nghiêm, đây không chỉ là chuyện của phân viện Thanh Long, mà còn là chuyện của toàn bộ Thanh Long vực. Từ khi đế phủ thành lập đến nay, chưa có người nào nhắc đến, thậm chí là muốn thu hồi một phân viện, Thanh Long vực lại xuất hiện, khi sự việc này truyền đến tai tất cả tu sĩ Thanh Long vực, trong lòng tất cả tu sĩ đều nén xuống một đống lửa này lúc nào cũng không tại thiêu đốt bọn họ. Ngay cả thế gia ẩn tàng ở Thanh Long vực cũng nhịn không được muốn ra tay trợ giúp Thanh Long học viện. Thế nhưng không được, ẩn tàng thế gia có quy củ của thế gia. Chỉ cần đệ tử thế gia ẩn giấu ở Thanh Long vực ra tay, như vậy đệ tử thế gia của các vực khác cũng sẽ ra tay. Chương 2492, khẩu khí thật lớn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng có một sự thật, cường giả thế gia ẩn tàng ở Thanh Long vực cũng thua xa những thiên kiêu ẩn tàng của thế gia vực khác. Nói đến đây, có người hiếu kỳ, luận thực lực, Kiếm Thần Sơn, Thiên Phạt Điện. Các thế lực mạnh mẽ hơn so với thế gia ẩn tàng, vì sao Kiếm Thần Sơn Mạc Huynh Nhan có thể thay Bạch Hổ phân viện xuất chiến? Bởi vì ngay từ đầu, Thanh Long vực cũng có một thế lực siêu cấp, Hỗn Thiên Tông, tám đại thế lực lớn ở Bát Đại vực đều có thể phái môn hạ đệ tử ưu tú tiến vào học viện tu hành, chiến đấu vì học viện, đây là được công nhận, chỉ có điều Hỗn Thiên Tông 10 vạn năm trước đã bị mấy đại tông môn khác diệt môn, nguyên nhân cụ thể chính là vì Hỗn Thiên Tông tư thông với dị tộc, hơn nữa chứng cứ rất xác thực. Sau khi Hỗn Thiên Tông bị diệt môn, thực lực của Thanh Long vực từ đại vực cấp cao chậm rãi rơi xuống đáy tám vực. Sau đó Long Nguyên Thụ trong phân viện của Thanh Long bị trộm, còn có thêm Sương Tuyết, nếu như Độc Cô gia tộc có thể tiếp nhận Hỗn Thiên Tông, trở thành bát vực đệ bát tông, Độc Cô gia tộc tự nhiên có thể phái thiên kiêu đi tới phân viện Thanh Long. Chỉ bất quá trên tinh hỏa đại hội, gia tộc Độc Cô vẫn chưa từng vượt qua ngưỡng cửa này. Trước mắt bảy đại tông môn đỉnh cấp của nhân tộc ở tinh hỏa thần vực lần lượt là Kiếm Thần Sơn của Bạch Hổ vực, Thiên Phạt Điện của Chu Tước vực, Thành Thời Không của Trúc Long vực, Đan Thần Cốc của Kỳ Lân vực, Thiên Truyền Khí Tông của Thiên Diễn vực, Liệt Thiên Thần Tông của Tu vực và Thiên Mệnh Quan của Huyền Vũ vực. Ở dưới những tông môn đỉnh cấp này, chính là gia tộc Độc Cô ẩn giấu gia tộc ở Thanh Long vực, mơ hồ đứng đầu gia tộc, thực lực giấu giếm gia tộc không nhất định phải mạnh hơn so với gia tộc bình thường, nhưng mà gia tộc ẩn nấp đều có truyền thừa cực kỳ sâu xa, nội tình của bọn họ, so với thất đại tông môn, cũng chưa chắc yếu hơn bao nhiêu. Thần thú tộc thì có cửu đại hoàng tộc, theo thứ tự là Đế Thần Long có thể thai nghén Thanh Long, Đại Diễn Lôi Long có quan hệ thân thiết với Thiên Diễn Lôi Long, Hỏa Phượng Chu Tước truyền thừa, Long Quy truyền thừa Huyền Vũ, Thiên Lân truyền thừa Kỳ Lân, Kim Văn Thần Hổ Bạch Hổ truyền thừa, thai nghén Nguyệt Thần Long của Trúc Long, cùng với Kim Xí Đại Bàng và Thôn Thiên Cổ Xí. Nơi ở của thần thú tộc không giống nhau, đại đa số đều ở đế vực, nhưng cũng có thần thú ở các vực khác. Trong vô tận năm tháng, thần thú và nhân loại chung sống hòa bình, nhưng trong xương cốt của thần thú, chỉ xác nhận nhân tộc cường đại, nhân tộc tầm thường, không có cách nào lọt vào mắt thần thú. Trong Thanh Long vực, không có bất kỳ tộc đàn thần thú đỉnh cấp nào tồn tại, tu sĩ của vực khác thậm chí dùng cái này để giễu cợt Thanh Long vực, tu hành vực rác rưởi nhất, không có tư cách để thần thú ở lại. Tính xấu trong xương cốt nhân tộc không cách nào xóa đi được, ít nhất có không ít tu sĩ cho rằng trong đáy lòng nhân tộc là hạng thấp hèn, thần thú cao đẳng mà thần thánh. Thanh Long vực không xứng để cho thần thú cư trú, đối với bất kỳ một tu sĩ Thanh Long vực nào, đây đều là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại, toàn bộ vương tọa xuất hiện, hơn nữa còn đi đến những vực khác khiêu chiến dấu ấn tháp chủ, đây là đại sự cỡ nào? Ngày xưa chỉ có thiên kiêu Thanh Long vực khác tới Thanh Long vực khiêu chiến ấn ký chủ nhân của Thanh Long tháp, thậm chí phàm là người có chút thực lực, ấn ký khiêu chiến tháp chủ tất nhiên phải bắt đầu từ Thanh Long vực, dùng lời bọn họ nói, tháp chủ Thanh Long vực đã là dễ dàng có được nhất. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào hư không, rất nhanh, mênh mông cuồn cuộn như một quân đoàn, vô số tu sĩ tràn vào không gian hồn lực của phân viện Chu Tước, nhất thời, toàn bộ Chu Tước phân viện oanh động. Tu sĩ Chu Tước phân viện ở trong tiếng kêu gọi của đệ tử đồng môn, từng người tiến vào hư không hồn lực, rất nhanh, đệ tử Chu Tước phân viện cũng tạo thành một đám trùng trùng điệp điệp, dưới sự dẫn dắt của đệ tử thiên kiêu Chu Tước phân viện, sắc mặt bất thiện nhìn Thanh Long vực. Diệp Phàm nhìn tu sĩ Chu Tước vực mênh mông cuồn cuộn trước mắt, lại quay đầu lại nhìn theo hắn tu sĩ Thanh Long vực quân đoàn, có chút không biết nói gì, hắn chỉ tới đây cầm ấn ký Chu Tước tháp chủ, cũng không phải tới tấn công phân viện Chu Tước, đây là muốn làm gì? Đám phế vật phân viện Thanh Long, lá gan các ngươi không nhỏ, dám đến phân viện Chu Tước chúng ta, sao, muốn chúng ta giết các ngươi trở về sao? Người cầm đầu phân viện là một nam tu, theo lý thuyết, thiên kiêu mạnh nhất Chu Tước phân viện hẳn là Nhiếp Âm Tức. Chẳng qua bởi vì thi đấu ở cửu vực, Nhiếp Âm Tức đã tiến nhập thánh địa tu hành cao nhất của Chu Tước vực bế quan. Bọn người Bách Huynh cũng tiến vào trạng thái bế quan, cho nên hiện tại thủ lĩnh Chu Tước vực là một nam tử tên Tôn Đằng. Đám tạp chủng Chu Tước phân viện, giữ miệng sạch sẽ một chút. Ngày thường, tu sĩ của phân viện Thanh Long đã tới, bị người ta nói một câu phế vật thì cũng thôi đi, hiện giờ phân viện Thanh Long có nhiều người đến như vậy, Chu Tước phân viện còn kiêu ngạo như vậy, không khỏi quá khi dễ người đi. Bọn họ lần này tới đây không phải vì đánh nhau mà đến, nhưng bọn họ cũng không phải vì chịu nhục mà đến. Các ngươi dám mắng bọn ta, làm thịt bọn chúng. Tôn Đằng này cũng nóng tính, không nói hai lời, trực tiếp xông về phía phân viện Thanh Long bên này. Diệp Phàm đi đầu trước mặt đông đảo tu sĩ phân viện Thanh Long, mục tiêu của Tôn Đằng đương nhiên cũng đặt trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, tùy ý đi về phía trước. Đại địa, một chân đạp xuống, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, một cỗ sóng chấn động kinh khủng quét về phía Tôn Đằng, Tôn Đằng lập tức bay lên. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, hơi hơi nắm hờ, không gian. Lực lượng không gian bao phủ, thân hình Tôn Đằng trực tiếp dừng ở giữa không trung, sau một khắc, sóng rung động xung kích qua, Tôn Đằng trực tiếp hóa thành hư vô, hiển nhiên đã bị Diệp Phàm chém giết. Là cường giả thần linh, tu sĩ của chi viện Chu Tước nhịn không được mà hít sâu một hơi. Trong rất nhiều phân viện, vị trí thần linh đã là tồn tại cấp bậc thần sư. Đương nhiên, trước khi thi đấu cửu vực, các đại thế lực toàn lực bồi dưỡng đệ tử thiên kiêu. Đến trận thi đấu cửu vực, số lượng thần linh chắc chắn không ít, nhưng ở giai đoạn hiện tại, đệ tử của một vị thần linh xuất hiện vẫn là có tính xung kích. Chỉ có người ngưng tụ thần tâm mới có thể đơn giản điều khiển pháp tắc như thế, nhưng người này làm sao có thể đồng thời sử dụng hai loại pháp tắc không gian cùng đại địa. Thanh Long vực từ lúc nào lại có thiên kiêu bực này? Kể cả là thần tâm cảnh nhân vị thần linh, cũng không có khả năng không mượn thủ quyết sử dụng thâm ảo pháp tắc bậc này, pháp tắc của người này lại diễn sinh theo tứ chi, chuyện này không có khả năng. Đệ tử của chi viện Chu Tước thấy nhãn lực không kém, nhưng mà càng như vậy, bọn họ càng ngạc nhiên, đệ tử phân viện Thanh Long từ lúc nào mạnh như vậy? Tu sĩ phân viện Thanh Long, các ngươi chớ có kiêu ngạo, nếu không có bọn Nhiếp Âm Tức sư tỷ bế quan, các ngươi sao dám đặt chân vào hư không hồn lực Chu Tước phân viện chúng ta? Có tu sĩ khó chịu nói, hiển nhiên, bọn họ cho rằng Diệp Phàm là đỉnh cấp thiên kiêu của Thanh Long vực. Vào lúc này mà tới, đơn giản là bởi vì thiên kiêu của vực bọn họ bế quan mà thôi, nói lời khó nghe đấy, đây chính là nguy nan của việc thừa nhận. Cũng không phải ta tìm Chu Tước vực gây phiền phức mà đến, ta là tới khiêu chiến ấn ký của Chu Tước tháp chủ. Theo ta được biết, ấn ký tháp chủ của cửu vực có thể tùy ý khiêu chiến, đối ứng với đệ tử các vực không có quyền ngăn cản đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhưng đệ tử Thanh Long phân viện ở phía sau lại kích động đến đỏ bừng cả mặt, đơn giản như thế đánh chết thiên kiêu của chi viện Chu Tước, loại thực lực này quá mạnh mẽ. Ngươi muốn khiêu chiến ấn ký của Chu Tước tháp chủ, nhất thời, toàn bộ tu sĩ của phân viện Chu Tước sững sờ tại chỗ, tiếp theo không ít người trực tiếp cười vang thành tiếng. tu sĩ phân viện Thanh Long, khẩu khí thật lớn. Chương 2493, đạo ấn ký tháp chủ thứ hai khó mà khiêu chiến. Khẩu khí lớn không lớn, thử qua mới biết được, ta nói này tu sĩ Chu Tước vực các ngươi chẳng lẽ sợ tu sĩ Thanh Long vực chúng ta đoạt ấn ký Chu Tước tháp chủ nên mới ở đây ngăn cản chúng ta sao? Diệp Phàm cũng không tranh cãi cái gì với tu sĩ Chu Tước vực, tuy nhiên những đệ tử khác của Thanh Long vực cũng không khách khí như vậy, người khác vừa mở miệng thì chính là phế vật của Thanh Long vực, có thể thấy được những người này khinh thường Thanh Long vực cỡ nào, hôm nay bọn họ phải chứng kiến sự quật khởi của truyền kỳ. Chờ toàn năng vương tọa lấy ấn ký Chu Tước tháp chủ, bọn họ ngược lại rất muốn nhìn một chút, tu sĩ Chu Tước vực còn có cái gì kiêu ngạo. Nếu các sư đệ sư muội Thanh Long vực muốn bêu xấu, chúng ta sao có thể ngăn cản? Chẳng qua tu sĩ phân viện Thanh Long các ngươi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tới đây như thế, một hồi lại xám xịt như chó nhà có tang rời đi, không khỏi quá mất mặt. Tu sĩ Chu Tước vực đối chọi gay gắt, trong đám người lại nhường ra một con đường, Diệp Phàm lúc này trong ánh mắt trào phúng của đệ tử Chu Tước phân viện đi tới phía dưới Chu Tước tháp, đông đảo tu sĩ phân viện Thanh Long theo sát phía sau. Không chỉ như vậy, càng ngày càng nhiều tu sĩ Thanh Long phân viện nhanh chóng chạy đến. Đồng dạng, Chu Tước phân viện trực tiếp bị tu sĩ Thanh Long phân viện khiêu chiến Chu Tước tháp, tin tức này nổ tung. Phía trước Chu Tước tháp, càng ngày càng có nhiều tu sĩ tụ tập, có phân viện Thanh Long, cũng có phân viện Chu Tước, tu sĩ phân viện Thanh Long tự nhiên khát vọng Diệp Phàm đạt được ấn ký chủ tháp Chu Tước. Bọn họ cũng có vinh dự, mà tu sĩ phân viện Chu Tước lại không tận tụy, bọn họ hy vọng Diệp Phàm bị đánh bại một cách hung hăng, trở thành trò cười. Như thế nào Thu Lâm đã nói, lần thứ hai khiêu chiến ấn ký tháp chủ, quy tắc phát sinh thay đổi, cửa thứ nhất đồng dạng là hư ảnh tháp chủ, Diệp Phàm bước vào Chu Tước tháp. Rất nhanh, trận pháp hình chiếu to lớn vô cùng xuất hiện ở hư không hồn lực của phân viện Chu Tước. Vô số tu sĩ yên tĩnh lại, nguyên một đám lẳng lặng nhìn Diệp Phàm vượt qua con đường sông quan. Một tiếng hót vô cùng vang dội trong nháy mắt vang tận mây xanh, sau một khắc, một con Chu Tước vỗ cánh bay cao, mắt phượng coi thường chúng sinh. Thân ảnh Diệp Phàm nhỏ bé đứng ở phía trước Chu Tước, trong đôi mắt sâu thẳm như ngôi sao lộ ra một tia kinh ngạc. Khí tức bóng Chu Tước này so với bóng Thanh Long không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, quả nhiên, mỗi một lần khiêu chiến ấn ký tháp chủ, độ khó so với lần trước khó hơn không biết bao nhiêu lần. Có điều Diệp Phàm đã xưa đâu bằng nay, thần tâm hỗn độn, áp đảo thần tâm vô thượng trên tất cả thần tâm, ban cho Diệp Phàm năng lực, là sự cường đại người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Tay phải nắm chặt, phía sau Diệp Phàm, một đôi cánh rồng mở ra, hư ảnh Thanh Long vây quanh, long khí dâng lên, sau một khắc, Diệp Phàm bắn về phía Chu Tước. Vì sao cái bóng Chu Tước này lại đáng sợ như thế? Có tu sĩ nghi hoặc, bọn họ cũng đã từng thấy thiên kiêu tu sĩ khiêu chiến ấn ký chủ tháp Chu Tước, thế nhưng cửa ải thứ nhất bình thường đều không quá khó khăn, khí thế của Chu Tước chi ảnh cũng còn lâu mới kinh khủng như vậy. Bởi vì vương tỏa toàn năng đã đoạt được ấn ký của Thanh Long tháp chủ phân viện Thanh Long chúng ta. Đệ tử của phân viện Thanh Long không phải kiêu ngạo nói. Đệ tử của chi viện Chu Tước nghe vậy không khỏi im lặng, những người tu hành ở học viện lâu như bọn họ cũng không phải là loại không có ở lại học viện mấy năm như Diệp Phàm, bọn họ vẫn biết rõ việc khiêu chiến trên ấn ký của tháp chủ. Hắn xông lên rồi, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, một cước đạp xuống, không gian biến hóa, mỗi quyền một cước đều có pháp tắc đi theo. Mở, Diệp Phàm hét to, hư ảnh Thanh Long hung hăng va chạm ở trên hư ảnh Chu Tước. Năng lượng kinh khủng hóa thành từng cơn bão năng lượng cuốn tất cả mọi thứ, đồng thời tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, sức mạnh của Chu Tước bị nhanh chóng tan rã, cuối cùng nghiền nát thành hư vô. Cánh cửa không gian mở rộng, Diệp Phàm nhàn nhã bước vào cánh cửa không gian, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Không ngờ lại ngang ngược đánh nát bóng dáng Chu Tước, tu sĩ của chi viện Chu Tước có chút ngạc nhiên, ai cũng biết, ảo ảnh thần thú ở tầng thứ nhất của thần thú tháp chỉ là bước đầu kiểm tra đo lường, chỉ cần vượt qua được thần thú chi ảnh thì có thể tiến vào cửa thứ hai, căn bản không cần đánh nát thần thú chi ảnh. Phải biết rằng thần lực tiêu hao khi đánh nát thần thú chi ảnh là cực kỳ đáng sợ. Sau cánh cổng ánh sáng, một bóng người lẳng lặng chờ đợi. Diệp Phàm chậm rãi tiếp cận, thân ảnh kia cũng theo đó xoay người, sau một khắc, đông đảo tu sĩ ở bên ngoài vây xem đều có chút ngạc nhiên. Là kính tượng của vương tọa, nghe đồn lần thứ hai khiêu chiến thần thú tháp sẽ xuất hiện tượng điêu khắc. Tượng kính có cảm ngộ pháp tác độc nhất vô nhị với người khiêu chiến, nhưng không có thủ đoạn chiến đấu mạnh mẽ của người khiêu chiến, chẳng qua cường độ thần lực, cường độ luyện thể là gấp mấy lần người khiêu chiến. Đúng vậy, đối mặt với một cường giả tu vi mạnh hơn mình gấp 10 lần, trừ phi có thủ đoạn nghịch thiên, nếu không nhất định phải thua. Đừng quên, thần thú tháp cũng là khảo nghiệm nhận chủ của Thiên Huyễn Giới Châu, không có đủ năng lực đáng sợ, làm sao có tư cách để Thiên Huyễn Giới Châu nhận nó làm chủ. Trong lúc mọi người nghị luận, Diệp Phàm đã ra tay. Oanh, một luồng quyền phong tới gần, Diệp Phàm cảm giác được một luồng lực lượng không cách nào lý giải nện lên trên người hắn. cả người hắn trực tiếp thổ huyết bay ngược về, hung hăng đâm vào không gian chướng. Thân hình hạ xuống, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn chính mình trước mắt, tiếp theo lại một trận đau đầu, thực lực của kính tượng này gấp 10 hắn, lực lượng của hắn, tốc độ đáng sợ cỡ nào, nếu tăng lên gấp 10 lần, hoàn toàn có thể cảm giác được thần thức của cường giả địa phương thần linh. Nhanh quá, đông đảo tu sĩ thầm hoảng sợ, bọn họ vốn không nhận ra Diệp Phàm đã bị đánh bay, đồng dạng, không ít người nhìn Diệp Phàm, ánh mắt cũng thay đổi. Kính của một người khủng bố như vậy, có thể thấy được lực lượng và tốc độ của bản thân Diệp Phàm là cấp độ gì. Long Dực mở ra, thần tâm hỗn độn bắt đầu khởi động, tiếp theo, chân gãy bắn ra, pháp tắc lôi đình. Tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, một quyền nện xuống, hủy diệt pháp tắc hội tụ. Oanh, gương không nhường bộ chút nào, đơn giản là một quyền tranh đấu. Hai quyền giao nhau, Diệp Phàm trực tiếp bay ngược lại, lực lượng của bức tượng thật sự đáng sợ, nhưng hủy diệt pháp tắc trong nháy mắt xâm nhập, quyền phải của kính tượng trực tiếp vỡ vụn. Nhưng rất nhanh, Diệp Phàm không nhịn được chửi má nó, kính tượng này kế thừa năng lực khôi phục khủng bố của hắn, hơn nữa còn được tăng cường, quyền phải bị phá nát vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thế này là sao, đã khôi phục quyền phải bị nghiền nát, năng lực khôi phục đáng sợ thế này đã là bất tử rồi. Toàn năng vương tọa này cũng quá biến thái đi, bất quá khiêu chiến thần thú tháp này, hoàn toàn là nhằm vào loại biến thái này. Tu sĩ của chi viện Chu Tước nhịn không được cảm khái nói. Ảnh chân dung của kính càng đáng sợ, đại biểu cho bản thể của người khiêu chiến càng mạnh mẽ. Đừng quên, kính giống như là không có bất kỳ thần pháp, bí pháp, huyết mạch chi lực, nó chỉ có cường độ cơ bản nhất, cường độ cô đọng thần lực và dung lượng, cơ sở đã kinh khủng như thế, nếu như còn nắm giữ thêm một số thần pháp, chẳng phải là nghịch thiên sao? Không gian, Diệp Phàm chỉ về phía kính ảnh xa xa, lực giam cầm của không gian xuất hiện, nhưng mà kính tượng tùy ý đánh một quyền đã trực tiếp phá vỡ hư không, đồng thời một cước đạp xuống, nhanh như thiểm điện, kính tượng tuy không có lực lượng pháp tắc, nhưng một lực hàng thập hội, trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn gì cũng đều là trò cười. Nhưng Diệp Phàm mạnh, không phải là nền tảng. Không gian chi kiếm, Phục Hồng ra khỏi vỏ, kiếm khí xuyên qua không gian lập tức chạm lên người tượng kính. Chương 2494, thành công. Dù sao kính cũng không có hỗn độn đạo đan, một kiếm này chém xuống, tượng kính trực tiếp bị chém ngang lưng, nhưng mà khi khiến tất cả mọi người kinh hãi, bóng gương bị chém ngang lưng vậy mà lần nữa khôi phục với tốc độ cực nhanh. Kiếm thời gian, một đạo kiếm khí tiếp theo xuất hiện, thời gian pháp tắc bao phủ, tốc độ khôi phục của tượng kính trở nên chậm hơn không ít. Hư ảnh thái cực xuất hiện, tốc độ của Diệp Phàm so với gương gấp 10 còn nhanh hơn mấy lần, kiếm phong ấn chém xuống, cảnh tượng trong nháy mắt bị phong ấn pháp tắc phong ấn. Diệt đạo thần lôi xuất hiện, kính tượng trực tiếp nổ thành hư vô. Cảnh tượng này làm cho không ít đệ tử Chu Tước chia mọi người hả hê ngạc nhiên. Cái gương kia mạnh mẽ như bọn họ nhìn thấy, pháp tắc bình thường căn bản không có khả năng vây khốn tồn tại như vậy. Huống chi, lý giải của gương đối với pháp tắc lại giống với bản thể, mặc dù không thể sử dụng bất luận lực lượng pháp tắc gì, nhưng muốn dùng lực lượng pháp tắc hạn chế đối phương thì hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà Diệp Phàm chỉ dùng 3 kiếm đã giải quyết được kính tượng, đây là thủ đoạn gì? Hiển nhiên Diệp Phàm sẽ không nói cho bọn họ đáp án, cửa ải cuối cùng là bóng dáng của pháp tắc. Khác với pháp tắc ảnh thanh long tháp trước kia, lần này có 6 đạo pháp tắc, chiến lực rõ ràng mạnh hơn nhiều so với pháp tắc ảnh trong thanh long tháp. Vương tỏa toàn năng sắp bắt được ấn ký của Chu Tước tháp chủ. Tu sĩ của phân viện thanh long vô cùng tự tin nói. Ha ha, chỉ bất quá xông qua 2 cửa phía trước, còn có cửa ải thứ 3, lực lượng pháp tắc của từng bóng pháp tắc nơi này đều đạt đến trình độ nhân thần tứ tắc, cho dù là địa vị thần linh tới đây, cũng phải nuốt hận. Đúng vậy, 6 đạo bóng dáng pháp tắc, người dựa vào thiên kiêu thanh long phân viện các ngươi. Chuyện này không có khả năng, lời còn chưa dứt, rất nhiều bóng pháp tắc đã đánh ra công kích, nhưng Diệp Phàm vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, mặc kệ công kích của những bóng pháp tắc này đánh vào trên người hắn. Những công kích kia đối với đông đảo tu sĩ dường như hắn trong mắt tất sát, căn bản không có một chút gợn sóng nào trên người Diệp Phàm. Pháp tắc chi ảnh công kích không có hiệu quả đối với vương tọa toàn năng. Không chỉ đệ tử Chu Tước phân viện, ngay cả đệ tử phân viện Thanh Long cũng sững sờ tại chỗ, bọn họ chưa từng gặp qua tu sĩ cùng tuổi đáng sợ như thế. Lực lượng pháp tắc kinh khủng không ngừng nổ vang bên cạnh Diệp Phàm, sau khi ngưng tụ ra thần tâm hỗn độn, năng lực miễn dịch lực pháp tắc của hắn càng lớn hơn trước kia. Cảm ngộ của bản thân hắn đối với pháp tắc 4 trở lại, trừ phi là lực lượng pháp tắc 5 tắc của địa thần, còn không thì hắn đều không sợ. Diệp Phàm bỏ qua công kích của pháp tắc, phục thập kiếm xoay chuyển, kim sắc quang mang lập lòe, tiếp theo Diệp Phàm chém một kiếm về phía hư ảnh mộc chi pháp tắc, một cỗ khí tức sắc bén vô địch từ trên phụng hồng kiếm toát ra. Kiếm quang lập lòe, phong tỏa tất cả đường lui của mộc chi pháp tắc, kim quang lấp lóe, thanh mộc hóa cho, hư ảnh mộc chi pháp tắc nhanh chóng quy về hư vô. Ngay sau đó, kim quang trên Phục Hồng kiếm biến mất, hàn băng xuất hiện, lại một kiếm chém xuống hư ảnh hỏa pháp tắc, hàn băng pháp tắc nổ tung, băng phủ hết thảy, hư ảnh hỏa pháp tắc cực hàn cũng hóa thành hư vô. Cảnh tượng này khiến rất nhiều tu sĩ vây xem đưa mắt nhìn nhau, tu vi của Diệp Phàm là thần tâm cảnh, là nhân vị thần linh, hồn lực hư không, tu vi không thể làm giả, cũng đại biểu Diệp Phàm ngưng tụ thần tâm, mọi người đều biết, cho dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu, có thể ngưng tụ được hai cái tâm thần pháp tắc đã là ghê gớm rồi, mà nếu bọn họ không nhìn lầm, Diệp Phàm đã thể hiện ra không gian, thời gian, sấm sét, sắc vàng, hàn băng pháp tắc. Năm loại pháp tắc, này, điên rồi sao? Vương tọa toàn năng, chẳng lẽ hắn thật sự có toàn năng? Có người không nhịn được dò hỏi, là tu sĩ phân viện Chu Tước, bọn họ nhìn về phía tu sĩ phân viện Thanh Long, đệ tử phân viện Thanh Long có chút bối rối, bọn họ cũng không biết toàn bộ vương tọa mạnh như vậy, lúc trước toàn năng vương tọa quả thật có xu thế toàn năng, nhưng dù sao tu vi không đến thần tâm cảnh. Thần tâm cảnh là một đường ranh giới, bọn hắn chưa từng thấy qua có tu sĩ nào ngưng tụ ra được tinh thần tâm của mình, ngoài những lĩnh vực pháp tắc khác thì bọn hắn còn có tạo nghệ cao đến thế. Phải biết rằng, một khi ngưng tụ thần tâm, nhất định phải chuyên tu một loại hoặc nhiều loại pháp tắc, nhưng số lượng pháp tắc này đạt tới 4 loại đã đủ để làm người nghe kinh hãi rồi, 5 loại, bọn họ thật sự chưa từng gặp qua. Phục thập kiếm hồi trảm, hàn băng pháp tắc bị diệt sạch, hỏa diễm dựng lên, một kiếm này, chém về phía hư ảnh kim hệ pháp tắc, hỏa diễm hóa thành biển lửa, thân ảnh kim hệ pháp tắc ở trong biển lửa thiêu đốt hầu như không còn. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm lại chém ra 3 kiếm, kiếm thổ, kiếm gỗ cùng với kiếm sinh mệnh, hư ảnh hỏa diễm pháp tắc còn lại, hư ảnh hậu thổ pháp tắc cùng hư ảnh hủy diệt pháp tắc đều bị đánh tan, trong mắt đa số tu sĩ, hư ảnh pháp tắc không cách nào chiến thắng chỉ nằm trong tay Diệp Phàm bất quá 6 kiếm. Mà mỗi một kiếm đều kèm theo một loại pháp tắc, mỗi một loại cảnh giới pháp tắc đều đạt đến trình độ nhân thần tứ tắc. Hắn, thật sự đã ngưng tụ thần tâm sao? Một đệ tử của chi viện Chu Tước nuốt nước miếng ngơ ngác nói. Mạnh, quá mạnh mẽ. Tu sĩ phân viện Thanh Long kích động nói, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn, trong đôi mắt đều là kính ngưỡng, 3 tầng cửa ải của Chu Tước tháp chủ dễ dàng bị Diệp Phàm phá vỡ như vậy, liền hỏi đệ tử chi viện Chu Tước có phục hay không. Thân ảnh Diệp Phàm từ từ xuất hiện trên đỉnh tháp Chu Tước, tiếp theo ấn ký Chu Tước chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Yêu Thiên mở ra, Chu Tước huyết mạch chi lực bên trong ấn ký bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, hồn lực hư không hiểu rất là dùng hồn lực hư cấu, duy chỉ có ấn ký tháp chủ là tồn tại cụ thể. Hơn nữa có lực huyết mạch. Toàn năng vương tọa biến mất bên trong hình chiếu, còn lại Thanh Long phân viện vô cùng nhiệt tình nghị luận, mỗi một tu sĩ đều có loại cảm giác hãnh diện, không ít người trực tiếp đem đầu mâu chỉ về phía Chu Tước phân viện. Mặc dù trong lòng tu sĩ Chu Tước phân viện cảm thấy không thoải mái, bất quá cũng không có phủ nhận sự cường đại của vương tọa. Tin tức Chu Tước tháp chủ bị cướp đi dùng một tốc độ đáng sợ truyền khắp phân viện Chu Tước. Vô số tu sĩ từ bế quan xuất quan, dồn dập tiến vào hư không hồn lực, muốn nhìn xem vị toàn năng này là người như thế nào. Sau khi Chu Tước huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm cũng không bế quan hấp thu. Huyết mạch Chu Tước không giống Thanh Long, lúc trước Diệp Phàm hấp thu ấn ký chủ nhân của Thanh Long Tháp, bởi vì hắn vốn có huyết mạch Thanh Long, cho nên quá trình rất đơn giản, nhưng muốn hấp thu huyết mạch Chu Tước, hắn cần thời gian rất dài. Thi đấu chín vực sắp tới, nếu có thể, hắn hy vọng có thể tiến vào Kiếm Thần Sơn thời gian tu hành thánh địa. Như thế, hắn có đầy đủ thời gian luyện hóa Chu Tước huyết mạch cùng với những ấn ký tháp chủ khác hắn lấy được. Thân hình Diệp Phàm rất nhanh xuất hiện bên ngoài Chu Tước tháp, tu sĩ phân viện Thanh Long trong nháy mắt nổ tung, sóng nhiệt hoan hô vang tận mây xanh, tiếng hô to của toàn bộ vương tọa nháy mắt đạt tới cực hạn. Vương tọa toàn năng, vương tọa toàn năng, tu sĩ phân viện Thanh Long kích động la lên. Đệ tử phân viện Chu Tước ở một khu vực khác, nhìn nam nhân lơ lửng ở phía trước Chu Tước tháp, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chu Tước vực không có ai có thể cùng người này đánh một trận. Lần này thi đấu, phân viện Thanh Long có lẽ thật sự quật khởi. 2495, lôi trùng kinh ngạc, Diệp Phàm chưa từng nghĩ mình sẽ có tiếng hô to như vậy, chỉ là lấy được ấn ký Chu Tước tháp chủ mà thôi. Y chắp tay với đông đảo tu sĩ phân viện Thanh Long, đa tạ các vị đồng môn yêu ái. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với đệ tử phân viện Chu Tước, ấn ký của Chu Tước tháp có ích với ta cũng không có ác ý với phân viện Chu Tước. Hơn nữa, Nhiếp Âm Tức trong ta và Chu Tước phân viện chính là bạn cũ. Từ thời điểm nói ra thiên mệnh chi ngôn, Diệp Phàm liền biết, lần này cửu vực đại bỉ, sẽ là hắn thụ lập chính uy tín, thời cơ nổi danh thiên hạ, hắn muốn đi chính là con đường đế vương, nhân tâm không thể mất. Cho nên dù chỉ là một cái thần thú tháp khiêu chiến đơn giản, hắn cũng đều tận lực biểu hiện ra mình ôn hòa một mặt, có thể không khiến cho tu sĩ phân viện địa phương phản cảm tốt nhất, không chỉ có thế, ở trong khiêu chiến tiếp theo, hắn sẽ càng ngày càng kiêu căng. Biểu hiện thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng là đắp nặn ra một cái truyền kỳ. Chỉ có như vậy, sau cửu vực, nếu hắn xác định người mang thiên mệnh, ít nhất thì cảm xúc phản đối của đệ tử các phân viện sẽ nhỏ hơn nhiều. Câu này nói ra, không ít đệ tử Chu Tước phân viện đối với Diệp Phàm trở nên vô cùng tốt đẹp. Thế giới tu hành, cường giả vi tôn, kẻ yếu ngưỡng mộ cường giả vốn là quy mô chính của thế giới này. Câu nói này của Diệp Phàm đã khiến đệ tử Chu Tước phân viện buông bỏ thành kiến đối với Diệp Phàm. Lúc này liền có đệ tử cất cao giọng nói, toàn năng vương tọa, người cũng như tên, hôm nay chúng ta may mắn thấy cường giả quật khởi, chính là may mắn của chúng ta. Không sai, chúng ta thu hồi sự khinh thường phân viện Thanh Long, tu sĩ phân viện Thanh Long cũng không phế vật, vương tọa toàn năng, ấn ký Chu Tước tháp chủ bị ngươi lấy được, chính là chính ngươi đủ cường đại. Có người chủ động bày thái độ, đệ tử phân viện Thanh Long nghe vậy cũng rất là phối hợp khiêm nhường. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ hai phân viện lớn ngược lại trở nên hòa thuận không ít. Đa tạ chư vị có thể buông bỏ thành kiến. Diệp Phàm chắp tay, tiếp theo thân hình hạ xuống, cất cao giọng nói với đệ tử phân viện Thanh Long, các vị sư đệ sư muội, bước tiếp theo của ta sẽ tới Kỳ Lân vực khiêu chiến ấn ký chủ tháp Kỳ Lân, không biết chư vị có nguyện ý cùng ta đi một chuyến hay không? Chúng ta nguyện ý, đệ tử của phân viện Thanh Long dồn dập cất cao giọng, vẻ mặt vô cùng vui mừng, sau Chu Tước thì đi về phía Kỳ Lân. Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến toàn bộ tháp thần thú chín vực hay sao? Bất quá ý nghĩ tuy tốt, ngẫm lại cũng rất kích động, nhưng đệ tử phân viện Thanh Long rất rõ ràng, độ khó của Kỳ Lân tháp sẽ mạnh gấp mấy lần Chu Tước tháp, toàn năng có thể vương tọa không giả, nhưng đến Kỳ Lân vực, sợ là phải thất bại tan tác trở về, bất quá không sao, toàn bộ có thể làm vương tọa đã khiến bọn họ kiếm đủ mặt mũi. Nhìn Thanh Long mơ hồ xuất hiện phía sau vương tọa, Chu Tước hư ảnh, tu sĩ phân viện Kỳ Lân cũng nên biết rõ sự cường đại của vương tọa. Đi một vòng, vậy cũng là mặt mũi, cho dù toàn năng vương tỏa thất bại thì thế nào. Đi một vòng, đó đều là mặt mũi, bọn họ thậm chí hy vọng Diệp Phàm dẫn bọn họ đến mỗi vực một vòng, đó mới gọi là kiêu ngạo, tu sĩ các vực khác không phải thường cười nhạo Thanh Long vực bọn họ sao. Có năng lực, các ngươi cũng đưa ra một người bắt được ấn ký của hai tòa tháp chủ. Lấy ấn ký của tam đạo tháp chủ, không ai có đủ lòng tin, kể cả tu sĩ phân viện Thanh Long, dù sao vương tỏa toàn năng vẫn là một tu sĩ như trước. Hắn không phải là thiên đạo chi tử. Lúc này Diệp Phàm đi về phía Kỳ Lân vực, đệ tử của phân viện Chu Tước thấy thế, cũng bắt đầu có người đi theo, bọn họ cũng rất muốn biết vương tỏa có thể đi tới một bước nào, người có thể đạt được ấn ký Kỳ Lân tháp chủ hay không. Càng ngày càng nhiều đệ tử của phân viện Chu Tước đi theo, rất nhanh phía sau Diệp Phàm, mình mông cuồn cuộn đuổi theo gần 10 vạn tu sĩ. Khi những người này bước vào hư không hồn lực của phân viện Kỳ Lân, đệ tử phân viện Kỳ Lân lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, phân viện Kỳ Lân náo động, vô số tu sĩ nhận được tin tức dồn dập tiến vào hư không hồn lực. Rất nhanh, đệ tử phân viện Kỳ Lân cũng tạo thành một đoàn quân đoàn, hư ảnh Thanh Long và Chu Tước phía sau Diệp Phàm cực kỳ dễ làm người khác chú ý, lập tức đệ tử phân viện Kỳ Lân ngạc nhiên, bọn họ vậy mà thấy được một người đã bắt được ấn ký tháp chủ của hai tòa thần thú tháp. Vương tọa toàn năng, khiêu chiến ấn ký tháp chủ Kỳ Lân. Diệp Phàm bay lên, chắp tay về phía đông đảo đệ tử của phân viện Kỳ Lân. Âm thanh được thần lực khống chế truyền khắp hư không hồn lực của phân viện Kỳ Lân. Sư huynh muốn khiêu chiến ấn ký Kỳ Lân tháp chủ, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Có lẽ là do khí thế Diệp Phàm quá mạnh mẽ, hoặc là hư ảnh Thanh Long Chu Tước sau lưng Diệp Phàm gây chú ý quá mức, đệ tử phân viện Kỳ Lân ngược lại có chút khách khí, tuy đại đa số mọi người không cho rằng Diệp Phàm có thể đoạt được đạo ấn ký thứ ba, nhưng bọn họ vẫn luôn tôn trọng Diệp Phàm như cũ, một người có thể lấy được hai ấn ký tháp chủ, đáng để bất kỳ một tu sĩ nào tôn trọng. Rất nhanh, Diệp Phàm trong ánh mắt đông đảo tu sĩ bước vào Kỳ Lân tháp. Vương tỏa toàn năng có thể thuận lợi lấy được ấn ký Kỳ Lân không? Khả năng không cao, ấn ký của tháp chủ thứ ba độ khó so với ấn ký của đạo ấn ký thứ hai cao hơn ít nhất 10 lần. Đệ tử của phân viện Thanh Long nói chuyện với nhau, đều không có tự tin. Thanh Long vực có một nhân vật nghịch thiên như vậy, vậy mà có thể lấy được ấn ký của hai tháp chủ, tuy nhiên muốn lấy ấn ký Kỳ Lân vực của chúng ta không khỏi quá buồn cười, thật sự là không biết cái gọi là gì. Không thể nói như vậy, ấn ký của tòa tháp chủ thứ ba rất khó, người có thể làm vương tọa này chắc chắn không thể nào lấy được, thế nhưng dù là thiên kiêu của cửu đại vực, chỉ có hắn mới có tư cách khiêu chiến ấn ký của tòa tháp thứ ba, đây chính là sự mạnh mẽ. Cách nhìn của đệ tử bên trong phân viện Kỳ Lân cũng hoàn toàn khác biệt. Bên trong Kỳ Lân tháp, một con Kỳ Lân yên lặng đứng tại chỗ, Diệp Phàm nhìn Kỳ Lân trước mắt, không khỏi hơi động tâm, Kỳ Lân này có bản chất khác với Thanh Long, Chu Tước. Kỳ Lân này tựa như là đang sống vậy, điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ, tinh huyết bên trong ấn ký Kỳ Lân này là tinh huyết của lôi trùng trong cơ thể? Bởi vì lôi trùng còn sống nên Kỳ Lân này mới có thể sống động như thế. Đế vực, chủ viện của đế phủ, Lôi Xung đột nhiên mở hai mắt ra, biểu lộ có chút phức tạp. có người đang khiêu chiến dấu ấn Kỳ Lân tháp chủ, luồng sức mạnh này, dĩ nhiên là ấn ký của tháp chủ thứ ba. Lôi Sung âm thầm thì thào, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trong toàn bộ đế vực thiên kiêu, cũng không có người nào có thể khiêu chiến ấn ký của tòa tháp chủ thứ ba. Đối với ấn ký do tháp chủ khiêu chiến, hiểu biết của ngoại giới kỳ thật cũng không toàn diện. Lôi Trùng hiểu rất rõ, cửa ải thứ nhất của từng trạm kiểm soát thần thú trên ấn ký đều là hư ảnh thần thú, mà hư ảnh thần thú mạnh mẽ không chỉ có quan hệ với người thứ nhất khiêu chiến, mà còn có quan hệ với tuổi người khiêu chiến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm như vậy đế vực không có thiên kiêu nào có thể lấy được ấn ký tháp chủ, không phải không có cường giả, nhưng là khiêu chiến giả 1.000 tuổi cùng thần thú hư ảnh 2.000 tuổi đối mặt cường độ của người khiêu chiến căn bản không cùng đẳng cấp. Ta muốn xem thử là tiểu bối của vực nào, vậy mà có thể đi đến bước này. Lôi Trùng âm thầm lẩm bẩm, tiếp đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 2496, Thánh khí bản nguyên. Tại vị trí của Thiên Huyễn giới châu ở sâu trong đế phủ, một nữ tử tuyệt sắc ngồi bên cạnh thần tuyền, bắp chân nhỏ xíu động lòng người tùy ý đánh ra bọt nước trong thần tuyền, kèm theo tiếng cười như chuông bạc, nhẹ nhàng mà sạch sẽ. Thiên Linh, thân hình Lôi Trùng xuất hiện, nhẹ giọng nói với thiếu nữ. Làm sao vậy? Thiếu nữ vui cười biến mất, bình tĩnh nhìn Lôi Trùng đạo. Có người đang khiêu chiến ấn ký của đệ tam đạo tháp chủ, ta muốn đi xem một chút. Vậy ngươi vào trong hư không xem hồn lực là được, ta cần kiểm tra sức chiến đấu của hắn. Lôi Trùng lắc đầu, cái này không phù hợp quy củ, khiêu chiến ấn ký của mỗi một đạo tháp chủ độ khó đều là quy định rõ ràng, người thay thế hư ảnh Kỳ Lân, sẽ khiến hắn mất đi niềm tin khiêu chiến ấn ký của đệ tứ đạo tháp chủ. Thiếu nữ lắc đầu, mặc dù là Lôi Trùng, nàng trực tiếp cự tuyệt. Lộ độ khó của ấn ký tháp chủ thứ tư kinh khủng cỡ nào, người này chẳng qua chỉ là đệ tử học viện, bản thân đã không thể khiêu chiến qua, như vậy thì thế nào, bởi vì sự xuất hiện của ta, tăng độ khó của ấn ký tháp chủ thứ ba, cho nên hắn chỉ cần chiến thắng hư ảnh Kỳ Lân ta huyễn hóa là có thể trực tiếp đạt được ấn ký tháp chủ thứ ba. Lôi Trùng vẫn chưa chịu chết, được rồi, chẳng qua chỉ là quy củ, người cần khống chế lực lượng của mình. Thiên Linh lạnh nhạt nói, sau đó vung tay, một cánh cửa không gian diễn hóa thành hồn lực xuất hiện. Lôi Sung gật đầu, đi vào. Kỳ Lân còn sống, Diệp Phàm nhíu mày, ngay từ đầu hắn cũng chỉ nhìn thấy Kỳ Lân có sức sống hơn mà thôi, mà hiện giờ, hắn gần như có thể kết luận được, con Kỳ Lân này có ý thức của mình, hơn nữa, khí tức của nó lại tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lôi Trùng quan sát Diệp Phàm, đây là một tiểu bối chưa tới 2.000 tuổi, thực lực ở cảnh giới thần tâm cảnh cũng là cảnh giới thần linh, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có điều đôi mắt rất thần tủy, hơn nữa, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc. Bọn họ đã gặp mặt, dung nhan Diệp Phàm biến ảo ở hồn lực hư không không không phải là dung nhan của mình, cho nên Lôi Sung vẫn chưa nhận ra Diệp Phàm chính là chủ nhân Thiên Diễn Lôi Long năm đó mà hắn khinh thường. Leng keng leng keng leng keng, Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, tay phải Diệp Phàm cầm chặt chuôi kiếm, khí thế thản nhiên thay đổi, hư ảnh Kỳ Lân này rất mạnh. Đạp đạp, Kỳ Lân chạy vội, thân hình giống như tia chớp, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Diệp Phàm. Đương, trường kiếm trong tay Diệp Phàm đỡ ngang, Kỳ Lân chảo va chạm mạnh với Phục Hồng kiếm, một lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua mũi kiếm truyền vào tay Diệp Phàm, lực lượng này chắc chắn đạt tới cấp bậc thân thể thần linh. Lúc này mới ấn ký tòa tháp chủ thứ ba, vậy mà lại khác biệt lớn như thế. Oanh, Diệp Phàm bay ngược lại, sau lưng mở ra long rực, Phục Hồng kiếm bay lên, trong nháy mắt bay ngược lại, hai tay Diệp Phàm nhanh chóng kết ấn thiên cấp thần pháp địa tận thế long quyển. Cương phong gào thét, trong nháy mắt ở trước mắt Diệp Phàm hình thành một cơn cuồng phong long quyển vô cùng to lớn. Cương phong gào thét, sát khí dâng trào, đồng thời, Phục Hồng kiếm biến ảo hoàn toàn, vô tận kiếm ảnh chồng chất, tầng tầng lớp lớp, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể so với một kích toàn lực của một vị kiếm khách đỉnh phong thần linh. Giống, Kỳ Lân giống giận, phía trên móng vuốt ngọc, thánh khí cuồn cuộn, tiếp theo cố Kỳ Lân thánh khí này cực kỳ tùy ý nghịch chuyển mà đi, long tuyển chi lực cùng vạn trọng kiếm ảnh đều dưới tác dụng của thánh khí hóa thành hư vô, loại cường đại này khiến cho nhiều tu sĩ vây xem ngạc nhiên. Hư ảnh thần thú của thần thú tháp sao có thể sử dụng lực lượng bản nguyên của thần thú, điều này tuyệt đối không phải là không thể, ta chưa bao giờ tìm thấy loại tình huống này trên sách cổ. Sao tòa thần thú tháp thứ ba lại mạnh như vậy? Đây hoàn toàn là Kỳ Lân thánh thú một chân chính a. Đông đảo tu sĩ cảm thán nói, thua rồi, không có cơ hội, thánh khí căn nguyên của thánh Kỳ Lân có thể phá vạn pháp, mà tu vi của con thánh Kỳ Lân này ít nhất cũng là thần linh của thần tâm cảnh. Đáng tiếc, dù sao con người cũng là người. Cho dù chúng ta tu hành thành thần, vẫn không phải thần linh thiên địa sinh ra. Không ít tu sĩ lắc đầu, ngay cả tu sĩ Chu Tước phân viện cũng tiếc cho Diệp Phàm. Nói thật, tuy mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ thật sự rất muốn thấy truyền kỳ quật khởi. Với trình độ này mà cũng dám khiêu chiến ấn ký tháp chủ Kỳ Lân chúng ta. Tu sĩ phân viện Kỳ Lân nhịn không được cười nhạo nói. Câm miệng, Thánh Kỳ Lân sử dụng thánh khí bản nguyên, ngay cả thần linh địa vị cũng phải ôm hận, nhưng vương tỏa toàn năng của Thanh Long vực vẫn có thể tranh đấu với chúng, đã rất mạnh. Cũng có đệ tử của phân viện Kỳ Lân rất xem thường loại đồng môn này. Bản nguyên thánh khí, Diệp Phàm nhìn thánh khí cuốn tới, sắc mặt trở nên khó coi, độ khó của thần thú tháp còn cao hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Kiếm rít, một kiếm vạn đạo diệt, hóa thần kỳ thành mục nát, kiếm quang chớp mắt đã tới, lực phá thánh khí nghịch thiên của thánh khí vạn pháp trong nháy mắt chém tới, thánh khí thuần túy còn lại bị Diệp Phàm tùy ý đánh tan. Phá rồi, kinh hãi, khiếp sợ, thậm chí là không thể tin, trong toàn bộ thần thú, Thánh Kỳ Lân không có Thanh Long khống chế vạn pháp, không có Chu Tước bất tử bất diệt, cũng không có Thiên Diễn thần phạt cùng côn bằng không gian qua lại, thế nhưng Thánh Kỳ Lân có được bản nguyên thánh khí đáng sợ nhất, vạn pháp có thể phá, không gì cản nổi. Trước khi phong chủ chiến đấu vì sao lại để Thánh Kỳ Lân cùng côn bằng bảo vệ nhân tộc cùng thần thú cuối cùng? Bởi vì toàn nghề có thể xuyên qua hư không mang theo chiến lực cuối cùng của nhân tộc rời đi, mà sức mạnh công phạt của Thánh Kỳ Lân đủ để khiến bất kỳ một chủng tộc nào sợ ném chuột vỡ bình, không có bất kỳ cường giả đỉnh cấp của một chủng tộc nào có lòng tin có thể ngăn cản bản nguyên thánh khí của Thánh Kỳ Lân. Cho nên, khi Thánh Kỳ Lân dùng tới thánh khí bản nguyên, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm đã thất bại. Nhưng mà, một kiếm phá tan, Lôi Sung cũng ngây ngẩn cả người, hắn dùng ra Kỳ Lân thánh khí đã xem như là vi phạm một trình độ nhất định, bất quá ba cửa ải đã biến thành một cửa ải, loại trình độ trái quy tắc này là có thể tiếp nhận. Vốn Lôi Sung cho rằng Diệp Phàm sẽ dùng độn thuật vòng qua bản nguyên thánh khí của hắn, lại không ngờ rằng, đối phương một kiếm phá bản nguyên thánh khí của hắn, điều này sao có thể? Đây, là kiếm pháp gì? Xem ra, ta phải nghiêm túc. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Kỳ Lân, cực kỳ ngông cuồng nói, không thể không nói. Câu nói này quả thực hung hăng đến vô biên. Với tính cách của Diệp Phàm sẽ không dễ dàng làm mầu như vậy, nhưng lần này hắn cố ý, Diệp Phàm thông minh đến mức nào, từ Thánh Kỳ Lân lộ ra biểu lộ kinh ngạc, cùng với thánh khí bản nguyên Kỳ Lân xuất hiện, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, hư ảnh Kỳ Lân trước mắt căn bản chính là lôi trùng áp chế thực lực. Người thiên mệnh phán định, có hai người ý kiến cực kỳ quan trọng, một người là tông chủ kiếm thần Sơn Mạc Viễn, lãnh tụ nhân tộc, một người chính là lôi trùng, lãnh tụ thần thú tộc. Cho nên biểu hiện bây giờ của hắn càng mạnh càng tốt. Nhưng những lời này vừa nói ra, trực tiếp đốt lên toàn bộ tu sĩ vây xem, nhất là đệ tử phân viện Thanh Long, từng người kích động khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy không, đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu của phân viện Thanh Long bọn họ. Đối mặt với thánh khí bản nguyên Kỳ Lân, cũng có thể ngông cuồng như thế. Chương 2497, Lôi Trùng hiện thân. Đệ tử phân viện Kỳ Lân và phân viện Chu Tước cũng trầm mặc, nguyên một đám nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vương tỏa toàn năng này, chẳng lẽ thật sự không sợ hư ảnh Kỳ Lân đáng sợ như thế sao? Hừ, trong lúc mơ hồ, đông đảo tu sĩ phảng phất nghe được hư ảnh Kỳ Lân khó chịu, sau một khắc, khí tức hư ảnh Kỳ Lân lần nữa tăng lên, nhảy vọt lên tới cảnh giới thần nguyên. Đây cũng là tu vi mạnh nhất của thiên linh cho phép hắn sử dụng, dù sao hắn ngoại trừ bản nguyên thánh khí, các thủ đoạn khác đều không thể sử dụng, nói cho cùng, hắn vẫn là hư ảnh Kỳ Lân, nếu áp chế tu vi đến thần tâm cảnh mà không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào. Một tiểu bối thần tâm cảnh đánh một trận, không khỏi quá khi dễ người khác. Thực ra đối với loại yêu nghiệt như Diệp Phàm, cho dù tu vi của Lôi Sung áp chế đồng nhất với hắn, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn thần pháp nào, hắn cũng không sợ. Giống, tức giận gầm lên một tiếng, Kỳ Lân bay nhào tới, tốc độ cực nhanh, có thể so với thần linh vị thiên vị, dưới một chảo này, không gian trực tiếp vỡ vụn. Đến đúng lúc lắm, Diệp Phàm hét to một tiếng, chiến khí lăng tiêu, khí tức bình tĩnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ cuồng bạo. Giống như một con hoang thú thái cổ ngủ say chậm rãi thức tỉnh, long ảnh bám vào, võ trang cho Thanh Long, mở. Rào, tất cả tu sĩ sừng sốt, cho dù là lôi trùng, cũng lập tức dừng lại. Thanh Long võ trang, là võ trang cho Thanh Long, truyền nhân Thanh Long, vương tỏa toàn năng là truyền nhân Thanh Long. Làm sao có thể, Thanh Long chiến tử phong chủ, căn bản không có lưu lại truyền thừa. Vương tỏa toàn năng, hắn là người truyền thừa Thanh Long giao cho, hắn là người cứu vớt Thanh Long vực chúng ta. Thanh Long vực chúng ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được rồi. Tất cả tu sĩ xôn xao, chiến đấu trong hình chiếu vẫn tiếp tục, tám con Thanh Long vây quanh, tôn Diệp Phàm lên một cách thần thánh và cao quý. Sức mạnh một rồng, tay phải nắm chặt, một con Thanh Long dung nhập vào nắm tay phải của Diệp Phàm, tiếp theo, Diệp Phàm nện một quyền về phía móng vuốt Kỳ Lân. Oanh, một cỗ sóng năng lượng từ chỗ hai bên giao nhau điên cuồng khuếch tán ra chung quanh mắt thường có thể thấy được. Khoảnh khắc sau, Diệp Phàm bị đánh lui. Lôi Sung rốt cuộc mở miệng, vẫn chưa đủ. Nói rồi, hư ảnh Kỳ Lân nói. Trời ạ, chuyện gì vậy? Hư ảnh thần thú tháp thần rõ ràng là sản phẩm do năng lượng hội tụ. Lôi Trùng tiền bối đích thân tới kiểm tra tiểu tử, chút lực ấy đương nhiên là không đủ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, thanh long thứ hai dung nhập vào cơ thể, lực lượng của nhị long. Lôi Trùng, hai chữ này giống như có ma tính khiến các đệ tử vây xem đều kinh ngạc, hư ảnh kỳ lân này đúng là do tiền bối Lôi Trùng biến thành hay sao? Một vị thần linh vậy mà lại khiến Lôi Trùng chú ý tới. Lôi Trùng không ngờ Diệp Phàm không chỉ đoán được hư ảnh kỳ lân này là hắn biến thành, hơn nữa còn vạch trần thân phận trước mặt nhiều người như vậy. Sau khi nghĩ lại, hắn đã hiểu ra suy nghĩ của Diệp Phàm. Phong Thần, người trẻ tuổi này muốn mượn trận chiến của hắn để phong thần, mưu đồ của người này không nhỏ a. Nếu thế, lão phu liền phối hợp với ngươi một lần, xem ngươi có bản lĩnh phong thần hay không. Ngươi không tồi, tiểu bối, nếu đã biết lão phu tới đây thì dốc toàn lực ứng phó đi. Lôi Trùng quát lớn, khí linh bản nguyên thánh khí vây quanh, lại là một chảo vồ xuống. Oanh, Diệp Phàm lần nữa bay ngược ra sau. Năng lượng cuồng bạo điên cuồng thiêu đốt tất cả năng lượng khủng bố, nhưng mà Diệp Phàm căn bản chưa từng bị nửa điểm vết thương, ngược lại chiến ý càng trở nên cường đại hơn. Thống khoái, Diệp Phàm hét lớn, thanh long thứ ba ẩn vào trong cơ thể hắn, long khí bắt đầu khởi động, hội tụ trên tay phải, sức mạnh tam long. Oanh, thân hình bay vút, giống như thanh long ra biển, thế không thể đỡ, một quyền này, để cho tu sĩ vây xem đều hoảng sợ. Đông, thanh âm va chạm kịch liệt vang vọng phía chân trời. Tiếp theo trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Thánh Kỳ Lân bị đánh bay. Lôi Trùng tiền bối bị đánh lui. Mặc dù mọi người đều biết, hư ảnh Kỳ Lân nơi này chẳng qua là một phần vạn của Lôi Trùng, thế nhưng Lôi Sung là ai? Hắn là vua không ngai của thần thú tộc, đồng dạng, cũng là đệ nhất cường giả tinh hỏa thần vực được nhân tộc công nhận, không sai, coi như là sức chiến đấu của Mạc Viễn, cũng còn kém Lôi Sung một ít, một tồn tại nghịch thiên như vậy, ảo ảnh Kỳ Lân mà hắn biến hóa, sao một tiểu bối có thể dung chuyển được? Càng như vậy, Lôi Trùng bị đánh lui lại càng đáng sợ. Sức mạnh của Tứ Long, tiền bối, mạo phạm, Diệp Phàm hét vang, con thanh long thứ tư dung nhập vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, một quyền này, hư ảnh bốn con thanh long rít gào, không gian trực tiếp bị xuyên thủng. Oanh, Lôi Trùng giơ móng kỳ lân lên, sau một khắc, một luồng sức mạnh khiến hắn thay đổi từ trên móng vuốt của hắn truyền tới, ngay sau đó, một luồng sức mạnh không thể đỡ đánh lên người hắn. Thân thể hóa năng lượng của hắn lập tức bị đánh nát bấy, thay vào đó là hư ảnh của Lôi Sung đứng yên tại chỗ. Thật sự là Thánh Kỳ Lân đại nhân, ra mắt Lôi Trùng tiền bối. Toàn bộ tu sĩ cung kính nói, tuy rằng Lôi Trùng ở trong tháp thế nhưng bọn họ biết, Lôi Trùng chắc chắn có thể cảm nhận được. Lôi Trùng khẽ gật đầu với bên ngoài, sau đó nhìn Diệp Phàm có chút phức tạp, không nhịn được nói, tiểu bối, ngươi, rất không tồi, bên trên tỷ thí cửu vực, ta tin chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ta sẽ không để bất kỳ ai thất vọng, Diệp Phàm ngẩng đầu nghiêm túc nói. Được, Lôi Sung gật đầu, sau khi liếc nhìn Diệp Phàm thật sâu, thân hình lại tiêu tán. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trực tiếp bị truyền tống tới đỉnh Kỳ Lân Tháp. Trực tiếp đạt được ấn ký tháp chủ Kỳ Lân, đây mới là cửa thứ nhất nhỉ. Cửa thứ nhất của ấn ký tháp chủ thứ ba còn muốn mạnh mẽ hơn ấn ký thứ nhất của đạo tháp chủ thứ tư, hắn có thể trực tiếp thu được ấn ký của tháp chủ sao? Toàn năng vương tỏa, vậy mà đánh bại Lôi Trùng tiền bối áp chế tu vi. Người này thật là đáng sợ, người này chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử sao? Không biết, bất quá người này có lẽ không phải đệ tử đại gia tộc, nếu không Lôi Trùng tiền bối tuyệt không thể tự mình đến đây thăm dò, không có xuất thân tốt, lại làm được chuyện thiên kiêu của đại thế lực, toàn năng ngồi trên vương tọa, hắn đã tạo ra một truyền kỳ. Không sai, đây cơ bản là truyền kỳ, không chỉ là phân viện Thanh Long, lúc này, ngay cả đệ tử chi viện Chu Tước, phân viện Kỳ Lân cũng đều lộ ra thần sắc kính ngưỡng, lúc này trong mắt bọn họ Diệp Phàm giống như con trai của thiên đạo chói mắt, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể ở độ tuổi này có thể đánh bại hư ảnh Kỳ Lân biến ảo Lôi Trùng. Sau khi Diệp Phàm đạt được ấn ký Kỳ Lân, vẫn không tiếp tục khiêu chiến ấn ký bên dưới, nguyên nhân rất đơn giản, trong không gian hồn lực của hắn không cách nào hoàn toàn mở ra cửu huyền thiên, chiến lực giảm bớt rất nhiều, ấn ký tháp chủ thứ tư là một cái khe, theo đánh giá của Diệp Phàm, ấn ký của đạo tháp thứ tư rất có khả năng yêu cầu đối với thực lực là thần linh trên trời. Bây giờ Diệp Phàm còn chưa đủ năng lực để đánh một trận với thiên vị thần linh. Toàn năng vương tỏa đã ra rồi. Không ít tu sĩ ngưỡng mộ nhìn Diệp Phàm trên bầu trời, sự cường đại cùng thần bí của Diệp Phàm khiến không ít người ngưỡng mộ, cuồng nhiệt, nhất là nữ tu, kích động đến mức cả người đều ướt át. Chương 2498, Đại Cục, Vương Tỏa, kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Tu sĩ phân viện Thanh Long trực tiếp tôn xưng Diệp Phàm là Vương Tỏa, kích động dò hỏi. Thần thú tháp bắt đầu từ con số 4. Độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng, chỉ ít cũng cần có thực lực của thiên vị thần linh mới có thể dung chuyển, trước mắt tu vi ta thấp, đã không thích hợp tiếp tục khiêu chiến. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hiển nhiên, hắn muốn rời khỏi. Vương Tỏa, tương lai ngươi sẽ khiêu chiến toàn bộ thần thú tháp hay không? Đương nhiên, Diệp Phàm vô cùng tự tin nói, nói xong, Diệp Phàm chắp tay với đông đảo tu sĩ, ngược lại trực tiếp biến mất trong không gian hồn lực của Kỳ Lân phân viện. Trong không gian hồn lực, bất cứ địa phương nào đều có thể trực tiếp trở về bản thể, lần sau vào hư không hồn lực, sẽ căn cứ vào phân viện của người tiến vào xuất hiện hư không hồn lực. Tuy rằng Diệp Phàm biến mất, nhưng truyền thuyết về Vương Tỏa toàn năng lại dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố khuếch tán ra tám vực. Bát vực đến đế vực, cho dù là hư không hồn lực cũng cần một ít điều kiện đặc thù, cho nên tin tức toàn năng Vương Tỏa cũng không truyền đến chủ viện. Trên thực tế, tu sĩ chủ viện đã sớm biết người có thể ngồi trên Vương Tỏa này, dù sao lúc trước thời điểm Diệp Phàm khiêu chiến ấn ký Thanh Long Tháp, năm đạo pháp tắc kia chính là năm thiên kiêu của đế phủ chủ viện biến thành. Phân viện Thanh Long, Diệp Phàm nghe Tử Tiên bẩm báo, công tử, dựa theo phân phó của ngươi, trước đó ta phải ghi chép toàn bộ hình ảnh ngươi xông vào thần thú tháp, hơn nữa tốn hao không ít tài nguyên, để đệ tử phân viện tiến về các phân viện khác trong hư không, bán những hình ảnh này ra ngoài, hơn nữa trắng trợn thổi phồng ngài. Tử Tiên nói khẽ, đôi mắt đẹp có chút tò mò nhìn Diệp Phàm. Theo hiểu biết của nàng, Diệp Phàm cũng không phải loại người hư vinh, vì sao lúc này lại tiêu phí nhiều tài nguyên để dương danh lập vạn như vậy? Ngươi có phải hay không nghi hoặc ta vì sao phải làm như thế? Diệp Phàm tựa vào trên giường treo, có chút thoải mái nói. Công tử quả thật thần cơ diệu toán. Tử Tiên đi tới bên cạnh Diệp Phàm, đặt tay lên đùi Diệp Phàm, ôn nhu vuốt ve, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười nói. Vì danh tiếng, đệ tử đế phủ đến từ thiên hạ, có tu sĩ cấp thấp cũng có tu sĩ cấp cao nổi tiếng trong đế phủ, vậy thì tương đương với vang danh thiên hạ rồi. Diệp Phàm trực tiếp nói, công tử cũng không phải là người yêu mộ hư vinh, thứ hư vinh này, ai cũng thích, ta cũng không ngoại lệ, chẳng qua ta không thích hư vinh, lần này trả giá như vậy, đơn giản là vì ngày sau ta khống chế đại quyền nhân tộc chôn xuống hạt giống mà thôi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, lần này cửu vực đại bỉ, ta sẽ vang danh thiên hạ. Tử Tiên nhìn thần sắc cuồng ngạo của Diệp Phàm, không khỏi sửng sốt, công tử luôn ôn hòa lúc trước giờ lại như một thanh kiếm sắc bén, chậm rãi rời vỏ. Tử Tiên không hiểu chí lớn của công tử, nhưng công tử đi tới đâu, Tử Tiên sẽ đi theo tới đó. Ánh mắt Tử Tiên lộ ra vẻ kiên định, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt nhìn lên bầu trời, ẩn nấp đã đủ lâu, đã đến lúc tham dự vào sự lưu chuyển của thế giới này. Dưới sự thôi động vô liêm sỉ của người nào đó, Vương Tỏa toàn năng giống như cơn lốc càn quét tám vực. Không chỉ là phân viện của tám đại đế phủ, thậm chí dưới sự truyền bá của người hữu tâm, đã truyền bá cho thế lực ngoại giới, nhất là trong đó liên quan đến chiến đấu của lôi trùng, lại bị vô hạn thần thoại. Về phần vì sao những hình ảnh này lại lấy tốc độ khủng bố như vậy truyền đến các tông môn bên ngoài đế phủ, đương nhiên cũng không thể thiếu Diệp Phàm đứng sau thúc đẩy sóng gió, đầu năm nay, chỉ cần có tài nguyên, muốn làm cái gì không đơn giản. Vương Tỏa toàn năng, dưới sự truyền thống của người hữu tâm, mơ hồ có liên quan đến thiên mệnh chi tử. Mà một tháng sau, cao tầng nhân tộc tuyên bố tám vực đại bỉ biến thành cửu vực đại bỉ cùng với chuyện Chu Thiên Đại Tinh tính toán xong, Vương Tỏa một lần nữa biến thành một tồn tại truyền kỳ. Chủ viện đế phủ, hình ảnh ta chiến đấu với tiểu bối gọi là toàn năng Vương Tỏa kia vậy mà nhanh chóng truyền khắp bát vực như vậy, ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Lôi trùng ngồi trên ghế ngọc, khuôn mặt đầy ý vị sâu xa. Viện trưởng, chuyện này có cần can thiệp hay không? Bên dưới lôi trùng, Tô Kiều nhíu mày nói. Nàng không thích tiểu bối Vương Tỏa này, vậy mà lại chú ý đến Lôi Sung, đồng thời mượn danh tiếng Lôi Sung dương danh thiên hạ. Vì sao phải can thiệp? Hiện tại ngoại giới đều đang đồn, nói toàn năng Vương Tỏa là người thiên mệnh, cung chủ ngài áp chế tu vi cùng một đẳng cấp với hắn cũng không phải đối thủ của hắn. Đây rõ ràng là người hữu tâm cố ý gây ra, hư ảnh Kỳ Lân kia đối với người hạn chế khủng bố cỡ nào, thần pháp, pháp tắc đều không thể sử dụng, sao lại bại trong trận chiến cùng cấp kia? Tô Kiều có chút không cam lòng nói. Ha ha ha. Lôi Sung nghe vậy không khỏi cười to thành tiếng, Tô sư muội ơi là Tô sư muội, tu vi của hai ta đều không nhìn thấu được điểm này sao? Theo ta thấy, chuyện này tám phần là do tiểu bối kia gây nên, người này hẳn đã biết chuyện Chu Thiên Đại Tinh tính toán, cho nên mới bố cục như vậy. Một người khiến hắn dương danh lập vạn, thuận lý thành cục trở thành cục diện người được trời chọn, nhưng ngươi nên biết, thế cục này là một con dao hai lưỡi, người leo được lên càng cao, thường thường ngã càng thảm. Người này nếu dám bày cục, liền không thể không nghĩ tới điểm này. Nếu là cửu vực đại bỉ, hắn đánh bại tất cả mọi người, như vậy hắn chính là thiên mệnh người, nước chảy thành sông, ngược lại, nếu thất bại, thậm chí thất bại rất thảm hại. Hết thảy đều sẽ là chuyện cười, hắn, càng trở thành thiên hạ đàm tiếu. Một tiểu bối, có quyết đoán như thế, chúng ta làm tiền bối, lại muốn so đo chút ít được mất thượng danh đó sao? Nói xong, Lôi Trùng đứng lên, khóe miệng càng mỉm cười, đây coi tất cả mọi người trong thiên hạ như quân cờ. là phong thần, hay là bị đày vào vực sâu, đều ở cửu vực đại bỉ, quyết đoán như vậy, khi lão phu trạc tuổi với hắn, tuyệt đối không làm được, nói hắn cùng cấp còn mạnh hơn ta, cũng là sự thật. Chỉ sợ đến lúc đó hắn trở thành trò cười, liền làm cung chủ ngươi cũng trở thành trò cười. Tô Kiều có chút không vui nói, cũng nói không chừng, kẻ này thật sự là thiên mệnh sở quy. Bất kể là nhân tộc hay là thần thú, đều cần một người lãnh tụ chân chính, sự quyết đoán của tên tiểu bối này đã có tư cách trở thành người đứng đầu của hai tộc, phía dưới, chỉ xem bản lĩnh thật sự của hắn hay là một người cược mạng nữa. Lôi Trùng không để ý tới lời nói, ván cờ thú vị như vậy, ta tham dự vào thì có sao? Thi đấu cửu vực, lão phu càng ngày càng chờ mong. Nói tới đây, Lôi Trùng dừng lại một hồi, Tô sư muội, ta đã nói ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã làm rồi, người có thiên mệnh, một khi xuất hiện thì những người kia chắc chắn không giấu được nữa rồi. Tô Kiều gật đầu nói, ta chính là muốn bảo bọn họ giấu không được, muốn dẹp ngoài trước phải an nội, nếu hạo kiếp tiến đến, những sâu mọt này trước hết phải rút ra. Trên mặt Lôi Trùng lộ ra một tia sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, thi đấu ở cửu vực đâu phải là một trận đấu, Diệp Phàm muốn nhờ cửu vực đại bỉ nổi danh thiên hạ, còn đám người Lôi Xung lại đang lợi dụng thiên mệnh người dẫn dụ nhân tộc và thần thú nhất tộc phản bội. Chương 2499, Độc Cô Niệm. Phân viện Thanh Long, ngươi muốn mang cả những thủ hạ của ngươi lên Kiếm Thần Sơn. Hà Thu Lâm khẽ nhíu mày, tuy tông chủ Kiếm Thần Sơn Mạc Viễn chuyên tâm vào nhân tộc, nhưng thời gian tu hành trận pháp của Kiếm Thần Sơn cần rất nhiều tài nguyên, Kiếm Thần Sơn không phải không có thiên kiêu nội bộ của bọn họ muốn tu hành ở đây phải trả một cái giá cực lớn, không thể chỉ vì một câu nói của Diệp Phàm, những thủ hạ kia đều có thể tiến vào trong đó tu hành được. Không sai, ta biết thánh địa tu hành của Kiếm Thần Sơn không dễ tiến như vậy, cho nên ta sẽ dùng đan dược trao đổi tư cách tu hành với Mạc Viễn tiền bối. Diệp Phàm gật đầu, loại thời đại phong lưu dũng mãnh tiến nhân tài lớp lớp này, phong vân 26 người làm sao có thể bị thiên kiêu khác vượt qua được. Không chỉ riêng đám người phong nhất, Diệp Phàm muốn tất cả thiên kiêu thiên đế môn ở tám vực tiến vào Kiếm Thần Sơn tu hành, hắn không có cái khác, đan dược nhiều nhất là đạo hình đan, hắn không tin Mạc Viễn không động tâm. Thế lực của Độc Cô gia chỉ có ở Thanh Long vực là bá chủ, nhưng mà Kiếm Thần Sơn thì khác. Tông chủ Kiếm Thần Sơn Mạc Viễn là lãnh tụ của nhân tộc, thế lực trải rộng thiên hạ, mượn nhờ thế lực tình báo về Kiếm Thần Sơn, Diệp Phàm hoàn toàn có thể tìm được thiên đế chúng. Chuyện này ngươi cần phải nói với Độc Cô tiền bối, hắn là nhạc phụ của Mạc Viễn tiền bối, nếu do hắn ra mặt thì có lẽ tiền bối Mạc Viễn sẽ nhả ra. Hà Thu Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù thân phận của y không thấp, nhưng so với những người này, thì y không thể so sánh được. Chuyện phân viện Thanh Long đã xử lý xong chưa? Lần này rời đi, trực tiếp tới Kiếm Thần Sơn đợi cửu vực thi đấu mở ra. Hà Thu Lâm xác nhận nói, đã xử lý xong, đúng rồi, Lục Sư Tỷ và ta chính là bạn tốt, những đan dược này, có thể mượn tay người bồi dưỡng nàng hay không? Diệp Phàm lấy ra một ít đan dược đặc biệt, Diệp Phàm có Đường Vân sẽ không dễ dàng lấy ra. Mặc dù biểu hiện trước mắt của Hà Thu Lâm không giống ác đồ, nhưng trừ phi là cực kỳ tín nhiệm, nếu không hắn sẽ không dễ dàng để người khác biết được bí mật này. Hiện giờ ngươi đã rời phân viện Thanh Long, Thanh Tuyết lại bị bà ngoại đón được Tần gia, lần này trong cửu vực thi đấu, phân viện Thanh Long không có người dùng được, Lục Thanh Sương ở bên trong đông đệ tử cũng coi như không tồi rồi, mặc dù ngươi không nói, ta cũng sẽ bồi dưỡng nàng. Hà Thu Lâm gật đầu nói, tiền bối, không biết trong lần thi đấu này, mỗi thế lực có thể phái bao nhiêu người tham chiến đây? Mỗi thế lực phái 12 người, 4 người một đội, cũng chính là 3 đội ngũ, mỗi đội ngũ có thể phân ra tích lũy, quy tắc chiến đấu cũng khác nhau, có người chiến đấu, cũng có đoàn đội chiến. Ồ, nếu như vậy, trước khi thi đấu, ta có thể phái mấy tên thủ hạ có tư chất mạnh mẽ, chiến lược mạnh mẽ thay Thanh Long phân viện xuất chiến, không biết tiền bối có tin ta hay không? Đương nhiên là tin được. Nếu như thế, cứ quyết định như thế đi. Hà tiền bối, để ta đi đến gia tộc Độc Cô, trước khi thi đấu cửu vực đại bỉ, ta sẽ liên hệ với tiền bối. Diệp Phàm chắp tay, tốt, sau này còn gặp lại. Hà Thu Lâm đáp lễ lại, Diệp Phàm cáo từ xong, dưới sự dẫn dắt của Hà Thu Lâm, rời khỏi phân viện Thanh Long. Diệp Phàm của Độc Cô gia tộc cũng coi như quen việc dễ, dẫn theo Tử Tiên và Hai Lượng. Ba người tiêu phí 5 ngày đã tới trước cửa lớn của Độc Cô gia tộc. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Đệ tử giữ cửa của Độc Cô gia tộc hiển nhiên đã nhận ra Diệp Phàm, đây đương nhiên là do Độc Cô Lâm Phong cố ý gây nên. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi gia tộc Độc Cô Lâm Phong liền phân phó Độc Cô Thành đưa hình ảnh Diệp Phàm đến tay tất cả đệ tử của Độc Cô gia tộc, hơn nữa còn nói thẳng đây là Thái Thượng trưởng lão tân nhiệm của Độc Cô gia tộc. Một phương diện này, Độc Cô Lâm Phong làm tốt hơn Nhiếp Kinh Thiên rất nhiều. Nhiếp Kinh Thiên ngoài miệng nói rất êm tai nhưng làm việc không đủ quyết đoán, cũng không có quyết đoán, Độc Cô Lâm Phong không nói nhiều. Nhưng làm đều là chuyện thực tế. Ừm, người biết ta. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, người của Độc Cô Gia biết thân phận hắn không quá 5 người, huống hồ trước đó hắn đều đã dịch dung, lần này là tướng mạo vốn có, một hộ vệ thủ vệ cũng biết đến hắn. Bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, mấy tháng trước, gia chủ đã truyền tin tức về Thái Thượng cho mọi người. Hộ vệ thủ vệ cung kính nói, ánh mắt đầy tò mò và kính ngưỡng. Thái Thượng trưởng lão trẻ tuổi như vậy đã trở thành gia tộc Độc Cô của bọn họ, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Không biết là người như thế nào mới có thể làm cho lão tổ coi trọng như thế. Ha ha ha, Diệp tiểu tử, người tới rồi. Một tiếng ý cười vang lên, tiếp đó một bóng người bay từ trên trời cao xuống, là thần thức của Độc Cô Lâm Phong quét tới Diệp Phàm, đích thân ra nghênh đón. Lão tiền bối, Diệp Phàm chắp tay, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mấy năm nay tiền bối mà hắn ta kính ngưỡng không nhiều lắm, Độc Cô Lâm Phong tuyệt đối được xem là một trong số đó. Bái kiến công tử, sau lưng Độc Cô Lâm Phong, mấy bóng người bay ra, vô cùng cung kính quỳ trên mặt đất. Lại là Phong Nhất, Phong Tam đẳng 6 người, đều bước vào dục thần cảnh, rất khá. Diệp Phàm hài lòng nhìn đám người Phong Nhất, sau đó chắp tay với Độc Cô Lâm Phong, đa tạ tiền bối không dư sức dạy bảo. Không sao, nếu đã đồng ý ngươi sẽ hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn, đương nhiên sẽ không thất tín. Lần này ngươi tới xảo hợp, mấy ngày nay nữ nhi của ta Độc Cô Niệm vừa vặn về nhà thăm viếng, lần này ngươi có thể cùng nữ nhi của ta đi tới Kiếm Thần Sơn. Độc Cô Lâm Phong cười nói, nữ nhi của lão tiền bối, đó không phải là đạo lữ của Mạc Viễn tiền bối sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, đây chính là nhân vật có trọng lượng a, nữ nhân xa xôi không ít, nhưng mà hậu cung nương nương của chính phái không phải chỉ có Độc Cô Niệm là được rồi. Sự tình ở Kiếm Thần Sơn, Độc Cô Niệm cũng có quyền lực rất lớn, Độc Cô Niệm cũng không phải là bình hoa, mà là một cường giả thần đế thực sự, ở bên ngoài đoán được thực lực của Độc Cô gia tộc cũng sẽ tính luôn Độc Cô Niệm ở trong đó. Ha ha, bây giờ hễ nhắc tới con gái ta cũng phải nhắc tới tên tiểu tử thối Mạc Viễn kia. Lão phu không ai nhắc tới. Lời nói của Độc Cô Lâm Phong ủy khuất, trên mặt lại tràn đầy đắc ý, hiển nhiên vô cùng hài lòng với người con rể này. Được rồi, đi vào đi, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, cháu gái ta Mạc Khuynh Nhan kia là một mỹ nhân hàng đầu của cửu vực, nhưng nàng ta là người nghe lời mẫu thân nàng ta nhất. Nếu như ngươi để nữ nhi ta coi trọng, vậy tiểu Khuynh Nhan kia cũng dễ như trở bàn tay. Lão tiền bối, người chớ nói cười, tại hạ đã có đạo lữ rồi. Ai, bên người cường giả, nhiều thì 3.000 mỹ nhân, ít thì mấy chục nữ nhân cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta tu hành, đương ứng tư tưởng thông suốt, tuân theo nội tâm suy nghĩ, ngươi cũng không phải phàm nhân, tinh lực hữu hạn. Độc Cô Lâm chỉ có ý ám chỉ, lúc này Diệp Phàm chỉ cười cười, nữ nhân bên cạnh hắn không chỉ có một, hắn làm việc cũng tuân theo bản tâm. Chẳng qua hiện tại hắn muốn tu thành đại đạo, cứu vớt thiên thương, thọ ngang trời, nam nhân, hắn lại không quá nhiều suy nghĩ. Đi theo Độc Cô Lâm Phong thẳng đến hậu viện gia tộc Độc Cô, Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân lãnh tụ nhân loại.